Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại vẫn tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần. Chương là gì thì để mình coi lại. Chúng ta sẽ đến với chương là đánh nhau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người thiên vị tộc cuối cùng thì cũng đã chứng thực được câu chuyện của La Trinh. Đó là hắn không hề nói láo, hắn thực sự đạt được danh hiệu thiên vị màu vàng kim, một danh hiệu cao quý nhất trong tháp thử luyện của thiên vị tộc. Và La Trinh cũng đưa ra yêu cầu là bọn họ phải để lại cái tháp linh lung này ở đại lục Hải Thần đến 500 năm. Tuy nhiên thì Thanh Phong đã đưa ra một điều kiện khác, đó là sẽ để lại cái tháp này đây 300 năm, nhưng bọn họ sẽ mở ra thêm 15 tầng nữa và đồng thời cũng thiết đặt truyền tống trận ở đây để cho La Trinh, để cho những người ở đại lục Hải Thần có thể tăng thêm thời gian tu luyện ở trong tháp tội ác. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay để xem đánh nhau là đánh nhau với ai. Ngay dưới cái nhìn chằm chằm của đông đảo tất cả các sinh linh, cả tòa tháp tội ác đột nhiên phát ra lại thành âm chấn động dữ dội. Những ngôi nhà trong các thôn xóm chung quanh tháp tội ác cũng chấn động theo, một số phòng ốc không quá chắc chắn liền sụp đổ xuống trước cơn địa chấn giống như động đất này. Bọn họ sẽ không trực tiếp điều khiển tháp tội ác bay đi đó chứ, có người lẩm bẩm dự đoán. Ở dưới sự chấn động liên tục này, phần thân dưới của tháp tội ác bị kéo dài ra, cả tòa tháp đồ sộ vốn dĩ giống như là một sinh mệnh này trước mắt của mọi người giống như không ngừng được kéo dài ra, cứ như vậy không ngừng cao lên. Tầng thứ nhất ban đầu của tháp tội ác nhanh chóng phải cao lên tới lưng chừng trời, còn hai vị võ giả cao to làm nhiệm vụ canh cửa của nhân tộc kia lần này cũng chỉ có thể đứng ngơ ngẩn trên mặt đất. Trong vùng đất bị nguyền rủa là cấm bay nên dù như thế nào bọn họ cũng không dám bay lên. Cơn chấn động này kéo dài khoảng nửa canh giờ, bên ngoài toàn bộ tháp tội ác kéo dài ra một đoạn cao khoảng 16 tầng, còn đoạn vốn chôn dưới đất thì vẫn duy trì là 14 tầng như trước. Thanh Phong đã thực hiện đúng lời hứa của hắn, hoàn toàn triển khai tháp tội ác ra để tăng thêm thời gian tu luyện và cũng là tăng thêm cấp bậc tu luyện cho đám người ở đây. Sau khi chấn động ngừng lại thì trên mặt rất nhiều sinh linh vẫn còn lộ ra vẻ nghi hoặc. Cứ như thế ngừng lại sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là bọn họ muốn mang nó đi hay sao? Bọn họ không có thực lực đưa tháp tội ác này đi hả? Hay là... Một lúc lâu sau bọn họ mới hiểu ra rằng tháp tội ác hoàn toàn không có bị đưa đi, mà hiện tại mới là hình dáng toàn vẹn của tòa tháp. Song đồng thời bọn họ cũng biết được một tin tức quan trọng, tháp tội ác cũng chỉ có thể tồn tại trên đại lục Hải Thần 300 năm. Sau 300 năm nữa, thiên vị tộc sẽ tới lấy tòa tháp này đi. Đối với đại lục Hải Thần thì tin tức này có thể coi là buồn vui lẫn lộn. Thiên vị tộc chịu sự hòa hoãn đã là nhún nhường rất lớn. Nghe nói bởi vì La Trinh đã đồng ý với một vài điều kiện nào đó của thiên vị tộc cho nên mới đổi lại được sự hòa hoãn thời gian này. Ngoài ra thì trong tháp tội ác còn có thêm hai đường truyền tống trận. Một đường truyền tống có thể trực tiếp tiến vào thánh địa Tử Tâm. Đường truyền tống trận còn lại có thể tiến vào thánh địa Thiên Vũ. Như thế này thì quyền khống chế tháp tội ác của yêu dạ tộc và nhân tộc càng thêm vững chắc. Dù sao thì các võ giả có cấp bậc trên chiến tôn của các chủng tộc khác muốn đi vào tu luyện trong tháp tội ác nhất định phải thông qua được thánh địa của nhân tộc và yêu dạ tộc thì mới được. Sau khi là vòng xoay bắt quái kia trở về thánh địa Thiên Vũ, La Trinh liền rút một phần hồn từ trong con rối của mình về. Nhìn con rối trước mắt gần như giống mình như đúc, La Trinh mỉm cười nói với Cáp Bằng, có thể tặng con rối này cho ta không? Đương nhiên có thể, Cáp Bằng hớn hở cười nói. Trong bảy người của thiên vị tộc, tuy thực lực của Cáp Bằng này không mạnh, nhưng hắn lại hiểu biết rất nhiều, chẳng qua là hắn rất ít nói, tính tình lại ngay thẳng, cho nên để lại cho La Trinh ấn tượng vô cùng tốt. Vì thế mà La Trinh liền thu con rối có thể so với hư kiếp cảnh này và nhẫn tu di của mình. Mục đích đến đại lục Hải Thần của thiên vị tộc là lấy đi tháp linh lung, nhưng ở trong tháp linh lung lại được chứng thực danh hiệu của La Trinh. Dựa vào chuyện này mà coi như La Trinh đã giúp cho đại lục Hải Thần hoàn thành một cuộc giao dịch với thiên vị tộc mà bọn họ còn không biết tới. La Trinh cũng không bài xích việc gia nhập thiên vị tộc, tuy Phong Niệm Vân gọi đây là một chủng tộc của người điên, nhưng có thể coi bọn họ là một thế lực trung lập hiếm thấy trong rất nhiều thế lực lớn ở trong vũ trụ này. Huống hồ chi còn phải chờ tới sau khi bản thân hắn phi thăng lên thì mới phải gia nhập thiên vị tộc chính thức được. Hiện tại hắn còn vừa mới bước vào sinh tử cảnh mà thôi, khi nào phi thăng đối với hắn vẫn còn là một ẩn số. Bọn họ ở lại trong đại lục Hải Thần khoảng hơn một tháng, so với lúc tối vô cùng vội vàng thì lúc trở về mấy người thiên vị tộc lại chẳng để tâm mấy đến thời gian như lúc trước. Sau khi bị La Trinh thuyết phục, bảy người bọn họ lại có dịp du lịch ở trên đại lục Hải Thần một chuyến. Sở dĩ La Trinh ở lại một tháng này chính là vì Lưu Vũ. Ngay từ đầu Lưu Vũ đã muốn ép lực sinh mệnh trong cây thánh để trực tiếp rót cho Huân, khi đó bản thân cây thánh bị tổn hại rất nặng cho nên La Trình đã từ chối. Nhưng mấy ngày kế tiếp, Thánh Địa Thiên Vũ đã cho thấy lực lượng sinh mệnh mạnh mẽ, hầu như mỗi ngày đều có thể nhìn thấy thay đổi. Thánh Địa Thiên Vũ vốn là một đống hỗn độn, nhưng mà vạn vật đã sống lại, tất cả các loài thực vật cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng theo cách riêng của chúng. Như vậy thì không có lý do gì để La Trinh có thể từ chối được nữa, và tất nhiên hắn cũng vui vẻ đồng ý với lời đề nghị này. Bề ngoài cây thánh kia đã khôi phục không ít, Lưu Vũ phải yêu cầu hết lần này tới lần khác La Trinh mới tạm thời ở lại. Đợi đến hơn một tháng sau, khi mà cây thánh tích góp được phần nào lực lượng sinh mệnh, thì La Trinh giao lại dưỡng hồn mộc cho Lưu Vũ. Lần này đúng là La Trinh khá là cẩn thận, tuy rằng hắn đã đập vỡ pho tượng của vị vương cai quản hình phạt kia, nhưng trong nháy mắt yêu giả tộc dựng lên một pho tượng khác, La Trinh đã sợ nữ nhân đáng chết kia lại khống chế những người khác của yêu giả tộc tới công kích linh hồn của Huân. Chỉ có hai người là Lưu Vũ và La Trinh đứng trên đỉnh cây thánh, ngay sau đó toàn bộ cây thánh nhẹ nhàng đong đưa, một lượng sinh mệnh mạnh mẽ bắt đầu hội tụ theo thân cây. Lực sinh mệnh này được ép từ cây thánh thua xa lần trước, nhưng sau khi dẫn lực lượng sinh mệnh vào dưỡng hồn mộc, lúc cảm nhận của La Trinh nhẹ nhàng tiến vào kiểm tra, thì cảm nhận được linh hồn của Huân trong dưỡng hồn mộc đã khôi phục lại không ít. Tuy rằng nàng vẫn chưa tỉnh lại, vẫn chìm trong giấc ngủ say, nhưng theo thời gian thì tỉnh lại chỉ còn là chuyện sớm muộn. Chẳng qua, muốn điều khiển kiếm linh trong cơ thể xuất ra để chiến đấu giống như trước đây thì e rằng là hơi miễn cưỡng. Sau khi xử lý xong chuyện này, La Trinh và Thiên Vị tộc liền phải quay về trung vực. Song lần này đám Mạc lão đại hoàn toàn không sử dụng vòng quay bát quái, họ đứng trên cây thánh chỉ hướng về La Trinh mà gọi. Chẳng phải cần phải đi ngang qua? La Trinh mở miệng hỏi. Chưa nói hết câu, Thành Phong đã cười nói, không cần, chúng ta đã để lại dấu vết truyền tống ở trung vực, tất nhiên sẽ không phải đi qua cái vùng điển quái quỷ xa xôi kia. Nghe Thành Phong nói xong, lúc này La Trinh mới nhớ là khi đó họ có để lại một dấu chữ thập đỏ như máu ở trong điện thiên thần. Bọn họ cũng đã để lại dấu vết tương tự ở trước khu mộ trên đảo Thần Hoàng. Lưu lại một dấu vết đã đủ để tùy ý truyền tống đi. Bản lĩnh của Thiên Vị tộc này cũng thật là tiện lợi. La Trinh cảm thán một tiếng rồi đứng chung một chỗ với đám người cổ bộ nhi. Ngay sau đó liền thấy trong tay cắp bằng có thêm một lá cờ đỏ như máu. Trong lá cờ có ẩn chứa lực lượng không gian dồi dào. Cắp bằng nhẹ nhàng vung lá cờ nọ lên, từng luồng ánh sáng màu máu liền bay lượn xung quanh cả tám người. Chỉ chốc lát sau thì một lực hút cực lớn bắt đầu kéo La Trinh đi. Không nên chống cự lại dòng sức mạnh này, cổ bộ nhi ở bên cạnh dặn dò. La Trinh gật đầu, ngay sau đó luồng sức mạnh liền kéo thẳng hắn vào trong con đường truyền tống. Vù, cũng không biết rốt cuộc Thiên Vị tộc đã làm thế nào, cho dù thông qua truyền tống trận cỡ lớn thì với khoảng cách dài như vậy, La Trinh cũng phải tốn không ít thời gian. Hồi đó sau khi mà La Trinh truyền tống từ mộ Tiên Thiên Miễu đến Đại Lục Hải Thần thì liền bị trọng thương, mà lúc từ Đại Lục Hải Thần trở về cũng tương tự là bị thương không nhẹ. Thế nhưng, thông qua dấu ấn truyền tống của bọn họ, quay về trung vực chỉ tốn thời gian có vài chục nhịp thở. Hơn nữa, con đường truyền tống này được xây dựng vô cùng vững chắc. Chữ thập màu máu ở trước điện thiên thần trong thành Thiên Khải chỉ lóe lên một luồng sáng rực rỡ. Bóng dáng của La Trinh và bảy người Thiên Vị tộc liền xuất hiện trong đám ánh sáng này. Thiên Vị tộc cũng không ở lại trung vực lâu. Mạc Lão Đại nói với La Trinh rằng bọn họ sẽ bẩm báo chuyện của hắn lên các thành viên cấp cao của Thiên Vị tộc. Đến lúc đó thì việc này sẽ có người khác đến tiếp nhận xử lý, còn bọn họ còn phải tiếp tục xử lý chuyện về Tà Long, cho nên bọn họ chỉ dừng lại một lát liền khởi động dấu ấn truyền tống lần nữa, lần này thì chắc là đi về hướng Đại Lục Thần Quốc. Nhìn Thiên Vị tộc chậm rãi biến mất, trong lòng La Trinh cũng thầm nghĩ, có lẽ giữa Thiên Vị tộc với Bạch Mi đạo nhân và Bạch Nguyệt Dung của Mật giáo còn có một lần tranh chấp nữa, song cuộc tranh chấp này đã không còn liên quan quá lớn tới La Trinh. Bây giờ La Trinh lại đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Từ sau khi hắn bước lên con đường võ giả thì thời gian giống như một khối nham thạch to lớn liên tục cứ đè lên người La Trinh, đẩy La Trinh phải không ngừng tiến tới, tựa như mỗi lần hít thở đều gấp đến mức không gì sánh được. Trước mắt La Trinh còn có một số việc phải đi làm, ví dụ như giúp Huân khôi phục lại địa vị của bản thân, rồi lại ví dụ như đi tìm muội muội ruột của mình. Nhưng nói một cách tương đối thì việc này xem như là mục tiêu khá xa xôi. Ví dụ như người thanh niên có thực lực kia mạnh mẽ đến nỗi khó mà tưởng tượng nổi. Cho dù là La Trinh bây giờ thì chắc chắn đối phương cũng chỉ dùng một ánh mắt thôi là đủ giết mình cả ngàn vạn lần. Cho dù đại thế giới này chỉ sợ cũng không chịu nổi một kích của đối phương. Đối với La Trinh thì khoảng thời gian hiện tại chính là một thời gian nhàn nhã hiếm có. Hắn liếc mắt quan sát trong điện thiên thần thì thấy trong điện trống không. Nghĩ rằng Ninh Vũ Điệp khôi phục thì có lẽ trở về Vân Điện, Vậy chẳng lẽ Khê Úc Cầm cũng đi theo Ninh Vũ Điệp trở lại Vân Điện sao? Đúng lúc này, cách đó không xa thấy có một người mập mạp bay vụt về phía bên này, chính là Thạch Khắc Phàm, minh chủ của Thương Minh. Sau khi trông thấy La Trinh, trên mặt Thạch Khắc Phàm đổ đầy mồ hôi, liền nói một cách quái lạ: La Trinh, rốt cuộc người cũng trở lại, là có chuyện không hay rồi, đánh nhau rồi. La Trinh liền ngạc nhiên hỏi: đánh nhau ư? Rốt cuộc thì là ai đánh ai vậy? Từ đầu đến cuối, Thạch Khắc Phàm đều chú ý đến Điện Thiên Thần bên này, chỉ cần La Trinh vừa quay về, hắn nhận được tin tức liền chạy tới ngay. Nhìn vẻ mặt Thạch Khắc Phàm lo lắng như thế thì vẻ mặt La Trinh cũng trở nên kỳ dị. Đợi đến khi Thạch Khắc Phàm giải thích xong một lần thì La Trinh mới tỉnh ra, không ngờ là Khê Úc Cầm và Ninh Vũ Điệp lại đánh nhau. Mà tại sao các nàng lại đánh nhau cơ chứ? Tu vi của Khê Úc Cầm và Ninh Vũ Điệp có sự chênh lệch rất lớn. Ninh Vũ Điệp là cường giả sinh tử cảnh, còn Khê Úc Cầm mới chỉ là thần đan cảnh mà thôi. Hai người cách nhau cả một cái hư kiếp cảnh, chênh lệch tu vi là vô cùng rõ ràng. Nhưng thực lực Khê Úc Cầm lại không thể dùng lối suy nghĩ của võ giả bình thường để so sánh. Từ đầu đến cuối, nàng không phải dựa vào thực lực của mình, mà nhờ vào viện trợ đến từ Tử Cực Giới. Hiện nay trong trung vực, Thôi Tà và Vu Chiêm Hà đều bị La Trinh giết chết. Ngoại trừ các võ giả độc lập lánh đời thì người có thực lực mạnh nhất, sức phá hoại lớn nhất e rằng chính là hai cô nàng, Ninh Vũ Điệp và Khê Úc Cầm. Nếu như hai cô gái này đánh nhau thì có khả năng gây ra chấn động rất lớn. La Trinh không biết là sau khi hắn hủy diệt Thiên Tà Tông, trước đó không lâu lại lấy thế nhanh như chớp đánh chết Vu Chiêm Hà. Đám người của Thiên Tà Tông vừa mới khơi lại cho tàn cháy lại, rốt cuộc phải bỏ chạy tán loạn. Toàn bộ trung vực cũng bắt đầu có xu hướng ổn định trở lại. Hư Linh Tông và Thành Hư Thiên cũng dần xây dựng lại và có trật tự. Những tông môn khác cũng phát triển vững vàng. Địa vị của Vân Điện và Thiên Hạ Thương Minh lại được củng cố thêm một chút. Trong khoảng thời gian vừa qua, chủ đề để các võ giả bàn tán cũng ngày càng ít đi. Nhưng ước chiến giữa Khê Úc Cầm và Ninh Vũ Điệp giống như được đổ thêm dầu vào lửa, lập tức trở thành một điểm nóng mới, được truyền bá ở trong trung vực. Vốn dĩ là trong mắt một bộ phận những người hay hóng hớt, thì quan hệ giữa La Trinh và Ninh Vũ Điệp là như ván đã đóng thuyền từ lâu. Về phần vị tiểu thư Khê gia này, tuy rằng phần lớn mọi người không biết, số lượng lớn cự kiếm giết chết người của Thiên Tà Tông hôm ấy chính là do nàng gọi ra, nhưng mà rõ ràng nàng ta và La Trinh có quan hệ mờ ám gì đó. Vậy mà không ngờ bây giờ hai cô gái này lại ầm ĩ đến mức không thể can được, thậm chí là đặt ra ước chiến. Tốc độ lan truyền của đề tài này không thể nói là không nhanh. Cùng lúc đó cũng có rất nhiều điều tiếng ghen tị được lan ra. Chưa cần bàn cãi đến chuyện Khê Úc Cầm chính là chắt gái của Thanh Hư đạo nhân, chỉ riêng Ninh Vũ Điệp thôi đã là tình nhân trong mộng của toàn bộ võ giả trung vực rồi. Chẳng qua trước mặt người khác, Linh Vũ Điệp luôn có dáng vẻ của người có địa vị cao. Cho dù là tu vi hay địa vị thì người thường đều không có khả năng với tới. Đại đa số mọi người cũng chỉ có thể ảo tưởng trong lòng để thủ dâm tinh thần mà thôi. Nhưng không ngờ thằng nhãi La Trinh kia lại có thể khiến cho hai nữ nhân như vậy phải tranh nhau mà ngồi hưởng cái phúc của người tè. Ngoài trừ ước ao thì cũng lại chỉ còn là ghen tị. Nếu như là võ giả có tâm lý cực đoan không cân bằng, thậm chí còn nảy sinh ra cảm giác căm hận bất bình. Nhân tiện đây thì cũng giải thích qua về cái phúc của người tè, tại vì cũng có mấy bạn hỏi. Gốc của người tè này là một câu dạng như kiểu tục ngữ của người Trung Quốc, có gốc là tè nhân chi phúc. Ở trong thời xưa thì câu này có ý chỉ cuộc sống phú quý mỹ mãn, một thê nhưng mà nhiều thiếp. Tuy nhiên đối với thời hiện đại, do đã có cơ chế một vợ một chồng, cho nên câu này ở thời hiện đại được hiểu là một chồng một vợ mới là hạnh phúc, gia đình mới có được ý nghĩa thực sự của nó. Mà thực ra đây cũng coi như là do sơ suất của La Trinh. Năm 16 tuổi, hắn đã rời khỏi La Gia, liên tục rèn luyện trên con đường võ đạo. Tuy rằng đã trải qua mấy năm, trở thành một thanh niên ngoài 20 tuổi. Đối với võ giả hạ giới thì có thể nói hắn đã giành được cái thành tựu mà người khác không thể so sánh trên con đường võ đạo. Nhưng mà trên đường tình duyên thì hắn lại quá mức ngây thơ, có thể nói là dạng gà. Tuy rằng tính tình của Khê Úc Cầm đã thay đổi rất nhiều, vô cùng khôn khéo ở trước mặt La Trinh, nhưng bản tính của nàng vẫn là người không chịu thua bất cứ người nào. Mặc dù trong lúc Ninh Vũ Điệp ngủ mê, nàng thậm chí còn chủ động tới chăm sóc Ninh Vũ Điệp, nhưng chuyện này cũng không chứng tỏ là nàng nhượng bộ, mà ngược lại cả trái tim nàng đều dành hết cho La Trinh. Tất cả những chuyện khác nàng đều có thể nhượng bộ, nhưng chỉ có chuyện này nàng không lùi bước. Còn Ninh Vũ Điệp thì từ nhỏ đã là con cưng của trời, tuổi còn trẻ đã được quản lý Vân Điện, mà La Trinh thì từng là một tên đệ tử Vân Điện mà thôi. Hơn nữa vốn dĩ nàng cũng lớn tuổi hơn La Trinh, tuy rằng võ giả có tuổi thọ dài hơn, cho nên lớn hơn vài tuổi cũng không có nghĩa lý gì, mà La Trinh thì cũng vốn là có bằng lái máy bay, nhưng suy cho cùng thì nàng cũng rất kín đáo khi mà biểu hiện tình cảm. Thế nhưng Ninh Vũ Điệp cũng là một người theo đuổi sự hoàn mỹ, cho dù nàng một lòng chìm đắm trong võ đạo, hoàn toàn không nóng lòng lựa chọn bạn đời song tu cho bản thân. Nhưng đối với tình yêu thì cơ bản nữ nhân đều có một giấc mộng đẹp đẽ và hoàn mỹ, chỉ cần có chút tí vết thì liền giống như một chấm đen trong viên ngọc quý, khiến cho nàng khó mà chịu được. Phiền toái nhất chính là La Trinh đã vội vã quay về, đánh thức Ninh Vũ Điệp xong lại vội vã rời đi, không hề có một sự sắp xếp ổn thỏa nào đối với chuyện này. Đợi sau khi La Trinh rời khỏi, bầu không khí giữa hai nàng liền xảy ra biến đổi dữ dội, tuy không đến mức khắc khẩu nhưng ngay cả đám người Thạch Khắc Phàm cũng thấy rõ là hai bên bất hòa. Phiền toái nhất chính là Ninh Vũ Điệp hoàn toàn không trở về Vân Điện ngay mà cứ ở lại trong Thiên Hạ Thương Minh chờ đợi. Mà thời điểm này Ngọc Bà ra bên ngoài cũng đã trở về. Võ giả sinh tử cảnh trước khi độ sinh tử kiếp đều sẽ chuẩn bị chu đáo để nghênh đón đại kiếp sinh tử, nhưng sinh tử kiếp cũng không dễ dàng vượt qua như vậy. Võ giả sinh tử cảnh sẽ nắm bắt thời gian để tìm kiếm cơ duyên, dùng hết mọi thủ đoạn để mà độ kiếp. Hồi đó tuổi tác của Ngọc Bà cũng đã cao, thực lực dần suy yếu, tự biết mình khó vượt qua sinh tử kiếp lần hai, cho nên cũng chỉ có một con đường có thể đi, đó là ra ngoài tìm kiếm cơ duyên mới. Thật ra thì không chỉ võ giả trung vực mới như vậy, mà các chiến hoàng chiến đế của tứ đại thần quốc đều sẽ đi lên con đường này khi tuổi thọ sắp hết. Nhưng cơ duyên ở bên ngoài há lại có thể dễ dàng tìm được như vậy. Phần lớn các tình huống thì những võ giả có tuổi thọ sắp hết đều là một đi không trở lại, vùi thây nơi biển sâu, ít có dấu chân người ở trong đại thế giới này. Cho nên khi Ninh Vũ Điệp từ biệt Ngọc Bà thì nàng cũng hiểu rõ điều này có hàm ý là gì. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới sau khi nàng tỉnh lại, thử kiểm tra phù truyền âm của mình thì lại nhận được truyền âm của Ngọc bà ta đã trở thể về trung vực và nhanh chóng trở lại thành Thiên Khải. Đương nhiên, Ninh Vũ Điệp mừng rỡ như điên, sư phụ không chỉ không ngã xuống ở bên ngoài mà hiện tại hẳn đã vượt qua được sinh tử kiếp lần hai. Trước hết không nói về việc thực lực của sư phụ tăng nhiều, chỉ cần bà ta còn sống trên đời thôi đã là chuyện vui mừng lớn đối với Ninh Vũ Điệp. Dù sao thì sau khi cả nhà Ninh Vũ Điệp bị giết, sư phụ đã trở thành người thân duy nhất của nàng. Sau khi ba vị minh chủ của Thương Minh biết được chuyện này cũng khá là vui mừng, thậm chí còn mở một bữa tiệc tẩy trần cho Ngọc bà. Bữa tiệc này cũng không mời nhiều võ giả, song nhóm tông chủ và các tông môn tứ phẩm của trung vực đều được mời, trong đó có đám người Thanh Hư đạo nhân đang vội vã lên kế hoạch xây dựng lại là Hư Linh Tông. Ngọc bà biết được sau khi bà rời khỏi trung vực lại xảy ra nhiều chuyện như vậy nên trong lòng hết sức cảm thán. Cũng may Thiên Tả Tông đã bị diệt, hiện tại trung vực đã yên ổn trở lại, không còn mối lo ngầm lớn nào nữa. Thế nhưng khi mà bữa tiệc mới diễn ra được một nửa, trong lúc Thanh Hư đạo nhân và Ngọc bà nói chuyện phiếm lại nhắc tới chất gái Khê Ấu Cầm của hắn. Thanh Hư đạo nhân vốn dĩ cũng nói một câu khách khí rằng sau khi chất gái này của hắn gả cho La Trinh của Vân Điện thì bọn họ cũng xem như là thông gia. Trước đó Ngọc bà có nghe thấy La Trinh có uy lực thần kỳ như thế, không chỉ giết chết Thôi Tà mà thậm chí không biết bà nghe đâu ra là mấy chuyện một số cường giả siêu cấp giết chết cả đại năng thần hải cảnh của thần quốc, nên tâm tình vốn đang rất tốt. Đột nhiên nghe tới Khê Ấu Cầm, sắc mặt lập tức thay đổi, bà quay đầu nhìn thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Ninh Vũ Điệp, thế là Ngọc bà lập tức dở tính khí nóng nảy của mình ra. Bà biết trái tim Ninh Vũ Điệp luôn hướng về La Trinh. Nếu là trước đây thì dĩ nhiên bà cũng cần phải suy nghĩ một chút, bởi vì cảm thấy là La Trinh không xứng với đồ đệ xuất sắc nhất này của mình. Nay lại thấy hai người thực sự là kim đồng ngọc nữ, vô cùng xứng đôi. Một vị là điện chủ của Vân Điện, người nắm quyền thế lực tông môn mạnh nhất trung vực. Vị kia thì là nhân vật số một của trung vực rồi. Bọn họ đích thực là một cặp mà trời đất tạo nên. Tại sao bỗng nhiên lại lòi ra một cái Khê Ấu Cầm nữa vậy? Vì vậy mà Ngọc bà liền nói chim sẻ thì chỉ có thể là chim sẻ mà thôi, sao còn muốn bay lên biến thành Phượng Hoàng. Ở đây đều là nhân vật có máu mặt, tuy rằng Hư Linh Tông còn đang xây dựng lại, nhưng Thanh Hư đạo nhân cũng không phải cây đèn cạn dầu. Với nền tảng của Hư Linh Tông, muốn khôi phục lại những ngày tháng huy hoàng từng có trước đây cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sắc mặt của Thanh Hư đạo nhân lập tức trở nên hết sức khó coi. Khê Ấu Cầm vốn là đứa cháu mà hắn thương yêu nhất, há lại có thể để cho người khác dám nói nàng như thế. Cho nên Thanh Hư đạo nhân và Ngọc bà liền làm ầm lên ngay tại chỗ, bầu không khí lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Còn đám người Thạch Khắc Phàm, Yên Duyệt Sơn thì mặt đầy sầu khổ, thực sự hối hận không thôi. Đáng nhẽ không nên chủ trì cái buổi tiệc này mới phải, ai có thể ngờ rằng chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà lại ầm ĩ thành ra thế này. Nếu chỉ có hai trưởng bối cãi lộn ầm ĩ thì có lẽ chuyện này cứ như thế có thể cho qua, tất cả còn phải chờ La Trinh về rồi hãy nói. Nhưng Khê Tiểu Giới thấy tỷ tỷ của mình bị người ta nói vậy thì trong lòng không vui, liền nhảy ra nói giúp Khê Ấu Cầm. Ngay sau đó liền cuốn hai người Ninh Vũ Điệp và Khê Ấu Cầm vào cuộc. Cuối cùng thì chuyện này càng cãi càng lớn và cuối cùng dần dần trở nên là không khống chế được nữa. Mới đầu vì cẩn thận cho nên Ninh Vũ Điệp chỉ ngồi in ở vị trí của mình không nói gì hết. Nhưng sau khi cuộc tranh cãi càng lúc càng gay gắt, Ngọc bà bèn công kích Khiếu Cầm mấy lần. Trước mặt La Trinh thì Khiếu Cầm còn tỏ ra ngoan hiền thục đức, nhưng ở trước mặt người ngoài thì nàng cũng sẽ không giả bờ. Dù Ngọc bà là cường giả sinh tử cảnh thì đã sao, ông cố của nàng cũng đang ở bên cạnh đây mà. Vì vậy sau mấy lần cân nhắc, Khiếu Cầm thản nhiên nói, Ngọc bà nói ta là một con chim sẻ, nói ta không thể xứng với La Trinh thì đã làm sao. Tuy rằng ta với La Trinh không có danh phận vợ chồng, nhưng lại thực sự là vợ chồng rồi. Vừa thốt ra lời này xong, toàn bộ mọi người có mặt ở đây lập tức là im phăng phắc. Một chén rượu thượng phẩm được ủ trăm năm dùng để dâng vua được đặt ở một góc bàn trà của Ninh Vũ Điệp trong bữa tiệc. Nàng không uống ngụm nào, xong vào lúc này nàng lại duỗi ngón tay ngọc ngả ra cầm chén rượu rồi uống một hơi cạn sạch. Với tu vi của nàng thì cũng sẽ không say, nhưng cảm giác rượu mạnh đâm vào cổ họng vẫn làm cho mặt nàng đỏ lên. Nàng lạnh giọng nói, không biết xấu hổ. Chuyện phòng the nam nữ giữa các võ giả với nhau thì cũng không đến mức nghiêm ngặt cho lắm. Thực ra Khiếu Cầm thừa nhận quan hệ với La Trinh như vậy cũng không phải chuyện gì quá to tát, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là hơi bạo dạn, hơi gọi là cấp tiến mà thôi. Thanh Hư đạo nhân nghe thấy Ninh Vũ Điệp thốt ra câu này thì lập tức giận dữ, sao nhà đầu ngươi lại dám nói thế? Ngọc bà thì làm sao chịu để người ngoài dạy bảo Ninh Vũ Điệp, thế là cuộc tranh cãi càng trở nên gai gắt hơn, suýt chút nữa thì ra tay ngay tại bàn tiệc. Dù mồm mép của Thạch Khắc Phàm có trơn tru đi nữa thì cũng khó mà khuyên can nổi. Cãi tới cãi lui, kết quả trở thành một cuộc ước chiến, không ngờ là Khiếu Cầm lại ước chiến với Ninh Vũ Điệp. Bọn họ ước chiến ở ngay thành Vân Hải sau. La Trinh vừa nghe Thạch Khắc Phàm kể lại chuyện đó thì vừa chạy như bay về phía truyền tống trận của thành Thiên Khải. Đúng, ở ngay thành Vân Hải thôi. Thạch Khắc Phàm xác nhận chắc như đinh đóng cột. Nhìn ở dưới góc độ của thương minh thì thiên hạ này dĩ hòa vi quý mới tốt, huống hồ đây cũng vốn không phải chuyện gì ghê gớm. Nhưng cuối cùng, làm sao lại khiến cho hai bên phải mâu thuẫn đến mức ước chiến ra tay? Song hiện tại cũng không tồi, ít nhất thì hiện giờ La Trinh đã về, cái nút thắt này thì cũng chỉ có bản thân La Trinh mới tháo ra được. Sau khi tiến vào truyền tống trận của thành Thiên Khải, La Trinh liền nhanh chóng bay như con thoi trong đường truyền tống, cấp tốc chạy tới thành Vân Hải. May mà con đường truyền tống ở cự ly gần này vô cùng vững chắc, cho nên La Trinh thi triển thân pháp bay nhanh trong đó cũng chỉ mất khoảng mấy chục nhịp thở là tới được điểm cuối. Ánh sáng màu trắng rừng rực của truyền tống trận bung ra, bóng sáng của La Trinh xuất hiện trong truyền tống trận ở thành Vân Hải. Các hộ vệ của thành Vân Hải đang bảo vệ truyền tống trận này, tuy rằng bè đảng còn sót lại của Thiên Tà Tông đã bị tiêu diệt, song mấy ngày qua các thành lớn vẫn ở trong trạng thái cảnh giác, võ giả ra vào truyền tống trận đều phải kiểm tra minh bài tùy thân. Nếu là thương nhân lơi túi lui tới thì phải kiểm tra công văn mà thiên hạ thương minh dành riêng cho họ. Mấy hộ vệ chứa thần cảnh kia quan sát La Trinh vài lần, sau khi cố gắng phân biệt tu vi của La Trinh, trên mặt họ lộ vẻ hoảng sợ, bọn họ hoàn toàn không nhìn thấu được tu vi của La Trinh. Mặc dù biết La Trinh không phải sự tồn tại mà họ có thể trêu chọc, song một tên hộ vệ trong đó vẫn kiên trì đến cùng, làm hết chức trách của mình mà hỏi, anh bạn, xin hỏi ngươi là... La Trinh hiện đang nóng lòng ngăn cản cuộc đấu giữa Khiếu Cầm và Ninh Vũ Điệp, đâu có thời gian để ý tới những người này. Bóng dáng hắn đột nhiên lao đi, nhưng tên hộ vệ kia cũng cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, thì sau đó La Trinh đã biến mất ngay trước mặt họ. Tên hộ vệ kia tức thời làm theo thủ tục, đang định phát ra báo động để cản người, song hộ vệ bên cạnh đã ngăn lại, không cần phải phát ra cảnh báo đâu. Tại sao? Để cho cường giả không rõ lai lịch như vậy xông vào thành Vân Hải chúng ta thì... Hộ vệ còn lại khó hiểu hỏi. Đó không phải là cường giả không rõ lai lịch, vị kia chính là La Trinh của Vân Điện. Một vị hộ vệ khác mở miệng. Hắn chính là La Trinh. Hộ vệ kia mở to hai mắt giật mình nhìn lên bầu trời, nhưng trong không trung đâu còn bóng dáng của La Trinh nữa. Trên bầu trời của thành Vân Hải, mấy vị võ giả hư kiếp cảnh trôi nổi lơ lửng giữa không trung. Ngoài trừ võ giả hư kiếp cảnh thì cũng không thiếu cường giả sinh tử cảnh, ví dụ như Ngọc Bà, Ninh Vũ Điệp, Thanh Hư đạo nhân. Những cường giả này coi như đều là cường giả đứng đầu trung vực, nhưng bọn họ lại đang tranh đoạt một nam nhân, chỉ sợ từ xưa đến nay đây cũng là chuyện đầu tiên xảy ra trung vực. Lại nói về Thanh Hư đạo nhân thì số ông ta quả thực cũng là may mắn. Lần trước thì là vốn định để cho... Thôi tà định lấy cái mạng của Thanh Hư đạo nhân để đổi lấy mạng của Khiếu Cầm. Tuy nhiên vào thời gian quan trọng thì lại xảy ra cuộc chiến và cũng biết là Khiếu Cầm mất đi nguyên âm rồi, cho nên tạm thời giam Thanh Hư đạo nhân lại. Sau đó cuộc chiến thì La Trinh lại là người chiến thắng, cho nên cuối cùng thì Thanh Hư đạo nhân may mắn là thoát khỏi, cho nên là không phải dính vào và cho nên giữ được cái mạng của mình. và bây giờ mới có mặt ở đây để cổ vũ cho cháu gái yêu dấu của mình. Sau khi Ninh Vũ Điệp thì tiến vào sinh tử cảnh, thực lực tăng lên rất nhiều, mặc dù nàng cũng mới chỉ đạt tới sinh tử cảnh nhất trọng nhưng đã đủ để đối kháng với cả sinh tử cảnh nhị trọng hay thậm chí là tam trọng. Nhưng tu vi của Khê Ố Cẩm kia chỉ là thần đan cảnh, nhìn khắp toàn bộ trung vực thì loại tu vi này cũng coi như sự tồn tại không quá hiếm hoi trong các tông môn. Vấn đề là âm thể tử cực đặc thù của nàng lại dũng mãnh lạ thường. Khê Ố Cẩm có thể nhận được sự trợ giúp từ tử cực giới, nàng không chỉ kêu gọi được những cự kiếm kia, thậm chí còn đủ khả năng kêu gọi ra chân linh để hủy thiên diệt địa. Nếu thực sự liều sống liều chết với nhau thì cái giá phải trả của trận đánh này sợ rằng sẽ vượt xa sức tưởng tượng của rất nhiều người. Cho nên Ninh Vũ Điệp không hề xem thường Khê Ố Cẩm. Nàng biết Khê Ố Cẩm từng triệu hồi ra vô số cự kiếm để chém giết hơn 10 vạn võ giả độc lập của Thiên Tà Tông thành thịt vụn, trong đó có cả võ giả hư kiếp cảnh. Tranh đấu với người khác vì một nam nhân như vậy cũng không phải là việc mà Ninh Vũ Điệp muốn làm. Chỉ tiếc người đàn ông này lại là La Trinh. Nghĩ đến nụ hôn kia của La Trinh mà trong lòng Ninh Vũ Điệp liền trở nên ấm áp. Vì thế cho nên nàng đâu thể nào chia sẻ La Trinh với một người phụ nữ khác được. Vù! Từng cơn gió nhẹ cuộn tới, lồng vũ băng phượng dài đến mấy trượng sau lưng Ninh Vũ Điệp phất phới bay theo gió, ánh sáng khốc liệt lóe lên trong mắt nàng, trong tay ngưng kết ra đại kích huyền băng, nhìn chằm chằm vào Khế Ấu Cầm ở cách đó không xa. Nàng có thể cảm nhận được sự cố chấp mà Khế Ấu Cầm phát ra, nhưng có một số việc thì không phải cứ cố chấp là miễn cưỡng chấp nhận được, cho nên nàng không thể không ra tay. Khế Ấu Cầm thì quả thực vô cùng cố chấp, thứ có thể giúp nàng chống đỡ, đối mặt với Ninh Vũ Điệp chẳng qua cũng chỉ là suy nghĩ cố chấp kia mà thôi. Có thể tưởng tượng được ra áp lực mà một võ giả thần đan cảnh gặp phải khi đối diện cường giả sinh tử cảnh lớn đến cỡ nào. Nhưng nàng lại không hề chùn bước, ở trong chấp niệm của nàng chỉ có một suy nghĩ, dù sao đi chăng nữa nàng cũng phải ở bên cạnh La Trinh. Nhìn từ phương diện này thì yêu cầu của Khế Ấu Cẩm thấp hơn nhiều so với Ninh Vũ Điệp. Nàng không theo đuổi sự hoàn mỹ, cũng không bài xích Ninh Vũ Điệp, nàng chỉ muốn có một vị trí ở bên cạnh La Trinh là đủ rồi. Sau khi thấy Ninh Vũ Điệp ngưng tụ ra đại kích huyền băng đặc thù của mình, Khế Ấu Cẩm chỉ hơi duỗi tay ra, trên không trung bắt đầu sinh ra vô số chấn động, những luồng ảo ảnh màu đen cũng dần hiện ra, rõ ràng chính là từng thanh cự kiếm đang phóng tới từ cực giới. Vèo, ngay vào lúc này một bóng người từ trong thành Vân Hải bắn vụt tới với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, hầu như không dừng lại tí nào, liền đã đứng giữa hai cô gái. Ánh mắt thản nhiên của La Trinh trên mặt mang theo chút ý cười, vừa nhìn Khế Ấu Cẩm lại nhìn sang Ninh Vũ Điệp, sau đó mới giả vờ chẳng biết gì mà hỏi, các nàng đang làm gì đó? La Trinh. Trong tích tắc mà La Trinh xuất hiện, ảo ảnh của những cự kiếm kia liền tiêu tan, ý chí chiến đấu của Khế Ấu Cẩm vốn không mãnh liệt cho lắm, giờ lại nhìn thấy trên mặt La Trinh hiện lên nụ cười dịu dàng, thì nàng liền bay về phía hắn khoác lên cánh tay của hắn. Đại kích huyền băng trong tay Ninh Vũ Điệp vẫn chĩa về phía Khế Ấu Cẩm một cách cứng nhắc, nhưng trong con mắt đang nhìn La Trinh, chăm chú lại ẩn chứa vẻ ai oán, nàng sẽ không yếu ớt dán sát lại La Trinh giống như Khế Ấu Cẩm vậy. Sau khi Thanh Hư đạo nhân ở bên Hư Linh Tông và Khê Tiểu Giới trông thấy La Trinh thì cũng tươi cười chào hỏi, còn Khê Tiểu Giới vẫn một mực muốn khiêu chiến thiên tài số 1 của Thư Linh Tông này vẫn chưa từng được thỏa mãn nguyện vọng, lại trực tiếp mở miệng gọi tỷ phu. Nghe thấy tiếng gọi này, Ngọc bà tức đến phồng cả mũi, đứng cách gió không xa hử lạnh một tiếng. Ngọc bà, nghe nói người từ với bên ngoài trở về, La Trinh ta cũng thấy mừng thay cho người. La Trinh liền chắp tay nói với Ngọc bà, ha ha, thằng nhãi La Trinh, sợ là chẳng phải người vui vẻ gì đâu nhỉ, hẳn phải hận ba già ta không chết ở bên ngoài mới đúng. Trong mắt của Ngọc bà thì La Trinh quả thực vô cùng tốt, nhưng hắn lại dây dưa với Khế Ấu Cẩm, cho nên hiện giờ bà không chỉ tức giận bình thường thôi đâu. La Trinh trên mặt lúc này vẫn hiện lên ý cười, chuyện hắn phải làm bây giờ là hóa giải đi mâu thuẫn giữa hai cô gái này. Ngọc bà đã làm chủ cho Ninh Vũ Điệp thì chắc chắn sẽ nói lời không dễ nghe, còn Ninh Vũ Điệp thì vẫn giống như một pho tượng được tạc ra từ băng. Khi ánh mắt của nàng nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Khế Ấu Cẩm thì trong đôi mắt lại toát ra hàn ý rất lạnh như xương. Nói chung con gái khi mà ghen lên thì rất khó. Tựa vào trong lòng La Trinh, Khế Ấu Cẩm chỉ cảm nhận bản thân mình vô cùng tĩnh lặng. Như thế nào? Vào giây phút này, tất cả mọi suy nghĩ hỗn tạp đều biến mất không còn dấu vết, tất cả mọi thứ xung quanh cũng có vẻ không còn quan trọng. Ý cười thoáng hiện ở trên mặt của Khế Ấu Cẩm lại giống như một cây gai đâm vào lòng của Ninh Vũ Điệp, khiến nàng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Soảng. Vào giây phút này, đại kích huyền băng trong tay Ninh Vũ Điệp vừa ngưng kết chưa được bao lâu vỡ vụn thành từng khúc mà rơi xuống. Nhưng khi còn đang rơi giữa không trung thì hóa thành từng điểm chân nguyên, bắt đầu tan vào trời đất, trong phút chốc trở thành một luồng nguyên khí tan đi. Sư phụ, con muốn trở về. Ninh Vũ Điệp nghiêng đầu một cái, lông vũ băng phượng dài nhẹ nhàng run lên, nàng giống như một con băng phượng linh động bay về hướng Vân Điện. Song nhìn qua bóng lưng cô đơn nọ thì dường như nàng đã bị tổn thương. Tiểu Điệp, Linh, La Trinh và Ngọc Bà đồng thời mở miệng ra gọi. Song sau khi gọi xong, Ngọc Bà hung hăng liếc mắt, chừng La Trinh một cái rồi lập tức đuổi theo Ninh Vũ Điệp. Ngọc Bà và Ninh Vũ Điệp đã rời đi, nhưng trước mắt còn có tất cả các trưởng lão của Vân Điện. Đại Mộng Chân Nhân cũng ở trong đó, lúc hắn nhìn về phía La Trinh, trên mặt là nụ cười khổ. Trên con đường võ đạo, có thể nói La Trinh luôn thuận buồm xuôi gió, lên như diều gặp gió, tuy rằng có gặp phải chút mạo hiểm, song gặp khó ắt là sẽ qua, thế nhưng ở trong chữ tình thì hình như hắn không được thuận lợi cho lắm. Thực ra thì võ giả, tam thê tứ thiếp cũng là chuyện hết sức bình thường, không nói tới hậu cung toàn những người đẹp tính một con số hàng nghìn hàng vạn của các chiến hoàng chiến đế trên đại lục thần quốc kia. Cho dù là một vị võ giả chiếu thần cảnh bình thường ở trung vực, nếu như xa vào nữ sắc thì thê thiếp nạp vào cũng phải gọi là đông như lợn con. Nhưng Đại Mộng Chân Nhân lại vô cùng hiểu được tính cách của điện chủ, sợ rằng để mà thuyết phục Đinh Vũ Điệp thỏa hiệp trên phương diện này thì có khi còn phải gian khổ hơn so với con đường võ đạo phải đi. Huống hồ Ngọc Bà nóng lòng che chở cho đồ đệ, bà cũng sẽ không để trong mắt mình vương một hạt cát. Hóa giải mâu thuẫn này như thế nào chỉ có thể trông cậy vào bản lĩnh của La Trinh. Thấy Ninh Vũ Điệp nhanh chóng bỏ đi, La Trinh vốn là cũng muốn đuổi theo, nhưng Khiếu Cầm lại giống như một con cừu cuộn ở trong lòng hắn. Phen này trong lòng La Trinh hơi hỗn loạn, không biết phải xử lý chuyện này như thế nào cho ổn. Vân Điện, trong băng cung, từng luồng băng xương mịt mờ nhẹ nhàng khuếch tán ra, trong mông lung mang theo vẻ thần bí tựa như cõi tiên trốn nhân gian. Một con băng phượng rất sống động, nhẹ nhàng bay quanh. Ninh Vũ Điệp, mặc dù nó là vật quán tưởng thôi, nhưng dưới sự quán tưởng không ngừng của Ninh Vũ Điệp thì nó cũng có một chút linh khí. Linh trí, nó có thể cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân. Tâm trạng của Ninh Vũ Điệp đang sa sút cho nên tâm trạng của Phượng Hoàng Băng cũng sẽ tương tự. Ô, băng phượng khẽ kêu lên một tiếng. Ninh Vũ Điệp thì đang ngồi bó gối ôm lấy đôi chân cân đối của mình. Nghe thấy tiếng kêu này trên mặt lộ ra chút ý cười, nhẹ nhàng giơ tay sờ vào đầu nó. Ngoài sự cô đơn ra thì trong nụ cười kia của nàng còn có cả vẻ quật cường. Thực ra thì ngay cả bản thân Ninh Vũ Điệp không biết là nàng không chịu ủy. Cũng không biết là nàng không khuất phục cái gì, là vì bản năng chán ghét Khiếu Cầm hay là cảm thấy hận La Trinh. Cốc cốc, bóng dáng của Ngọc Bà xuyên qua từng tầng băng xương từ từ đi tới. Ninh Vũ Điệp trông thấy sư phụ thì miễn cưỡng nặn ra nụ cười gọi, sư phụ. Ngọc Bà thấy khuôn mặt tươi cười của Ninh Vũ Điệp ngược lại thở dài một hơi. Nếu như cảm thấy khó chịu thì đừng miễn cưỡng chính mình. Sư phụ, con không khó chịu. Ninh Vũ Điệp vẫn cười. Ngọc Bà lại lắc đầu. Ta cũng từng ở trong cái độ tuổi của con, sao lại không hiểu tâm tư của con chứ? Nói riêng về trình độ võ học thì rằng Ninh Vũ Điệp không thua cho Ngọc Bà. Cho dù ở trong tứ đại thần quốc thì thiên phú của nàng cũng xuất chúng hơn những thiên tài cấp thần kia. Thế nhưng ở trên phương diện đối nhân xử thế thì làm sao mà so được với Ngọc Bà, người đã sống lâu như vậy mà chưa chết. Ninh Vũ Điệp bị người khác nhìn thấu tâm tư bèn im lặng, song Ngọc Bà dù sao cũng rất thương nàng, bèn ngồi xuống bên cạnh nàng thở dài mà nói. Nhìn từ bất cứ phương diện nào thì La Trinh đều là bạn đời song tu tuyệt hảo. Tuổi thọ của võ giả lại rất dài, lấy thê nạp thiếp cũng là chuyện rất bình thường. Lúc nãy ở ngoài Vân Điện, tất nhiên bà đứng về phía Ninh Vũ Điệp một cách vô cùng kiên định, nhưng hiện tại bà lại là người đứng ra khuyên nhủ Ninh Vũ Điệp. Sư phụ nói hắn là bạn đời song tu tuyệt hảo, thế chẳng nhẽ nữ tử trong thiên hạ đều phải gả cho hắn hay sao? Ninh Vũ Điệp chìa ngón tay thon dài ra, đầu ngón tay khẽ xoay một chút, từng đóa hoa tuyết li ti nhanh chóng được ngưng kết trong tay nàng. Ngọc Bà lại mỉm cười. Nữ tử khắp thiên hạ này gả cho hắn ư? Sợ rằng thằng nhãi kia chịu không nổi đâu. Thế nhưng cách nói này của con xem như đúng một nửa. Cho dù thế nào thì về mặt này con cũng đúng là khá bướng bỉnh. Theo ta thấy thì con bé Khéo Cầm kia thông minh hơn con nhiều. Thông minh? Nghe vậy Ninh Vũ Điệp bĩu môi tỏ vẻ không phục. Nếu như bàn về thiên phú, nàng không rõ trong tứ đại thần quốc thế nào, chứ trong toàn bộ trung vực thì làm gì có ai sánh được với nàng. Ninh Vũ Điệp vẫn là tương đối tự kiêu về phương diện này. Thực ra nếu đặt ở trong toàn bộ đại thế giới mà so sánh thì thiên phú của Ninh Vũ Điệp cũng không phải là thấp. Nếu như xét trong tất cả giới tính nữ của cả ba lục địa thì nàng hẳn phải tương đương với công chúa Hỏa Doãn Nhi của thần quốc. Có thể là hơi thấp hơn Liêu Vũ của Yêu Gia tộc một chút. Chẳng qua thì bản thân của Ninh Vũ Điệp không có tiến vào thử luyện trong tháp Linh Lung, cho nên không thể kiểm tra cụ thể được cái đẳng cấp của nàng. Ngọc bà nhìn thấu sự tự kiêu của Ninh Vũ Điệp, bèn nói tiếp, cái ta nói là phương diện tình cảm, về phương diện này còn vẫn còn là một đứa trẻ. Ai, là trình kia cũng thế thôi. Thứ mà Đại Mộng Chân Nhân nhìn ra được thì tất nhiên Ngọc Bà Bà cũng có thể nhận ra. Chẳng qua Ngọc Bà Bà thích sĩ diện, sao có thể làm mất uy phong ở trước mặt của Thanh Hư Đạo Nhân. Cho nên khi đó mới dẫn tới một phen tranh chấp như vậy. Nhưng mà trong lòng đám người trẻ tuổi này suy nghĩ gì thì làm sao Ngọc Bà Bà có thể không hiểu đây. Nếu như là Trình khôn khéo hơn một chút thì trước đây đã không chôn xuống cái nhân này xuống và bây giờ sẽ không xảy ra kết quả này. Mới có hai nữ nhân thôi. Nếu như là những người khéo léo hơn thì đã dạy dỗ các nữ nhân của mình một cách thuận lợi, ngon nghẻ rồi. Xong nói như thế nào thì bọn họ tuổi đời còn quá trẻ. Là Trình vừa mới 20, Ninh Vũ Điệp cũng chỉ lớn hơn vài tuổi. Trong những võ giả có tuổi thọ 100 năm ngàn năm thì bọn họ mới chỉ là trẻ con, sinh ra chưa được bao lâu, có khi là lông còn chưa có mọc đủ. Còn Khiếu Cầm thì đúng như lời Ngọc Bà Bà nói là nàng cư xử hết sức khôn khéo, hoặc có thể nói là ngay từ đầu biểu hiện của Khiếu Cầm có vẻ hết sức ngu xuẩn. Nhưng sau khi nàng đi theo La Trinh thì lại biết kiềm chế tính khí của mình, bỗng chốc trở thành một người vợ hiền, ngoan ngoãn, vâng lời, còn hoàn toàn coi La Trinh là trời của mình, đất của mình, cho nên đặt bản thân vào trong đó mà không chịu thoát ra. Trong thiên hạ này, liệu có mấy nam nhân mà không thích có được một người vợ như vậy đây? Vì thế nên gần như Khiếu Cầm đã chiếm gọi là địa lợi tuyệt đối. À, chiếm lợi thế tuyệt đối chứ không phải là... Sau khi Ninh Vũ Điệp suy nghĩ một chút thì hình như nàng cũng đã sáng tỏ được vài phần đạo lý trong đó, xong nàng lại khẽ cười chỉ nói, hiện tại con vẫn còn chưa làm được. Nghe thấy Ninh Vũ Điệp nói vậy, sắc mặt của Ngọc Bà Bà liền sáng lên một chút, hiện tại không làm được không có nghĩa là sau này cũng không làm được. Dường như đứa trẻ này đã nghĩ thông suốt một chút rồi. Tại một nơi yên tĩnh mà thanh nhã trong thành Vân Hải, Thanh Hư Đạo Nhân và La Trinh ngồi nói chuyện phiếm một lúc. Thanh Hư Đạo Nhân bày tỏ lòng biết ơn đối với La Trinh, dù sao thì La Trinh cũng là nhân vật then chốt trong việc xây dựng Hư Linh Tông. Nếu không có La Trinh tiêu diệt Thiên Tà Tông thì hiện tại Hư Linh Tông của hắn chỉ sợ vẫn còn là tổng bộ của Thiên Tà Tông, đâu có thể lại được quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, mà có khi cái mạng này cũng không còn giữ được. Tất cả cũng là nhờ La Trinh. La Trinh ứng phó với Thanh Hư Đạo Nhân nhưng trong lòng vẫn còn nhớ tới Ninh Vũ Điệp. Mặc dù nàng không hề lộ ra vẻ đau lòng, nhưng nhìn thân hình chậm rãi bay đi kia của nàng lại để cho La Trinh có phần thương tiếc. Thanh Hư Đạo Nhân cũng khá là biết điều. Lúc trước hắn ra mặt cho Khế Ốc Cầm chính là vì Khế Ốc Cầm không có chỗ dựa, cũng chỉ có thể dựa vào Khê Gia. Hiện tại, chính chủ La Trinh đã đến, Thanh Hư Đạo Nhân hắn quả thực không nên dính dáng quá nhiều vào chuyện này. Chuyện của người trẻ tuổi dĩ nhiên sẽ do người trẻ tuổi tự mình giải quyết, huống hồ cũng không phải là chất gái này của hắn vẫn đang chiếm lợi thế đó ư. Cho dù có nhìn từ góc độ nào thì La Trinh này cũng không giống một loại người vô trách nhiệm. Vì vậy, sau khi trò chuyện một lúc thì Thanh Hư Đạo Nhân mới đưa Khê Tiểu Giới đi. Đến khi rời đi, Khê Tiểu Giới vẫn cười hì hì, còn liên tục cứ gọi tỷ phu, tỷ phu. Đợi đến khi người ở bên Hư Linh Tông rời khỏi, gương mặt vẫn luôn lộ vẻ ngốc nghếch của Khê Ốc Cầm mới đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Nàng nhếch môi nhìn La Trinh, trên gương mặt ngoan ngoãn kia lại lộ ra một chút cơ trí. Ta nghĩ chẳng nên đi Vân Điện một chuyến. Đi Vân Điện làm gì? Không đi. La Trinh gần như lắc đầu theo phản xạ. Trên mặt Khê Ốc Cầm lại hiện lên một chút ý cười. Lúc này, nàng mới nhìn chằm chằm vào La Trinh mà hỏi, không đi thật sao? Tuy có những phương diện, Khê Ốc Cầm cũng chẳng phải giỏi giang gì, nhưng nàng lại khá hiểu về chuyện tình cảm. Dù trong lòng Khê Ốc Cầm rất bài xích những cô gái khác, nhưng nàng cũng hiểu rõ là mình không thể nào chiếm trọn tình cảm của La Trinh. La Trinh giống như một con rồng ẩn mình dưới vực sâu, tương lai hắn nhất định sẽ bước lên trời. Hiện tại hắn còn trẻ như vậy mà đã là người đứng đầu trung vực, thì tương lai của hắn chắc chắn sẽ không thể giới hạn ở trong trung vực nhỏ nhoi này. Có thể gả cho một phu quân như vậy thì Khê Ốc Cầm đã thỏa mãn lắm rồi, lấy đâu ra chuyện là nàng có ý đồ muốn độc chiếm hay khống chế La Trinh. Về chuyện Ninh Vũ Điệp tỏ ra giận dỗi, đó là việc của Ninh Vũ Điệp. Khê Ốc Cầm cũng không phải cây đèn cạn dầu, cũng sẽ không đồng tình với nàng ta. Khê Ốc Cầm biết rõ địa vị của Ninh Vũ Điệp trong lòng La Trinh, cho nên dù không đồng tình nàng vẫn nói ra như thế, cũng chỉ vì nàng không muốn thấy La Trinh đau lòng mà thôi. Khuyên như thế nào đây? La Trinh mỉm cười bất đắc dĩ. Khê Ốc Cầm mỉm cười lại thì thầm vào tai La Trinh. Chẳng phải con gái đều muốn được dỗ dành sao? Mặc dù nàng là điện chủ nhưng ở phương diện này rất ngây thơ, chỉ cần nàng dỗ à chàng dỗ dành nàng ta một hai câu thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Nàng thì thầm ở bên tai của La Trinh, hơi tở như xạ như lan. La Trinh mỉm cười hôn nhẹ lên trán nàng. Chà, nàng có kinh nghiệm gớm nhỉ. Mặt Khế Ốc Cầm liền đỏ lên, ánh mắt lấp lánh liếc nhìn La Trinh, hờn dỗi nói, Đâu có, chẳng phải người ta đang giúp chàng bày mưu tính kế đó sao? Lời khuyên của Khê Húc Cầm đã giúp La Trinh bình tĩnh hơn một chút, tuy rằng hắn cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, nhưng có những chuyện hắn cần phải tự mình đối mặt. Thu xếp cho Khê Húc Cầm xong, hắn liền chuẩn bị chạy đến Vân Điện. Đúng lúc này thì Rồng Tổ đột nhiên thò đầu ra khỏi túi linh thú phía sau lưng, kêu lên một tiếng với Khê Húc Cầm, trên mặt nó tỏ ra thân thiết. Nhóc con này! Ở Thánh Địa Thiên Vũ, yêu dạ tộc đã tặng cho La Trinh một chiếc túi linh thú xinh xắn. Không gian tu di bình thường thì không thể đưa sinh vật sống vào được. Không gian trong túi linh thú được chế tạo đặc thù, tuy không lớn lắm nhưng Rồng Tổ vẫn có thể sinh sống bên trong. Có lẽ trong túi linh thú quá lâu cho nên nó muốn ra ngoài để hít thở không khí. Nó đứng lên kêu to một tiếng với Khê Húc Cầm rồi nhảy ra khỏi túi linh thú và bay về phía nàng. Có lẽ ở trong túi linh thú quá lâu rồi cho nên là Rồng Tổ muốn ra ngoài hít thở không khí. Nó đứng lên kêu to một tiếng với Khê Húc Cầm rồi nhảy ra khỏi túi linh thú bay về phía nàng. La Trinh cũng không biết tại sao, ngoài hắn ra thì Rồng Tổ lại rất quý mến Khê Húc Cầm. Chẳng lẽ là vì Khê Húc Cầm có âm thể tử cực, hay còn bí mật gì mà hắn không biết nữa? Chuyện này tạm gác qua một bên. Đã vậy thì La Trinh giao Rồng Tổ lại cho Khê Húc Cầm, sau đó hóa thành một vệt sáng bay thẳng về phía Vân Điện. Mặc dù đại trận hộ tông của Vân Điện đang hoạt động, nhưng La Trinh cũng không lựa chọn né tránh mà xông thẳng vào cửa chính. Nhìn thấy La Trinh, mấy tên hộ vệ đang canh giữ cửa chính của Vân Điện lập tức cung kính mở kết giới ra cho hắn tiến vào. Từ sau trận chiến với Thiên Tả Tông ở thành Thiên Khải, đã một năm rồi La Trinh mới trở lại Vân Điện. Mặc dù vậy thì đối với hắn nơi đây vẫn là vô cùng quen thuộc. La Trinh bay thẳng qua chính điện tiến về phía băng cung. Vừa đến cửa chính của băng cung, La Trinh đã cảm nhận được từng luồng khí lạnh bay ra từ trong đó. Hắn nhìn luồng khí lạnh màu trắng ngà kia một lát rồi bước thẳng vào trong. Ngay khi bước vào băng cung, hắn liền nghe thấy vài tiếng xé gió lao đến. Vèo! Ba cây nhũ băng màu xanh lam bắn thẳng về phía La Trinh. Nhìn thấy những cây nhũ băng bay nhanh tới, La Trinh cũng chỉ mỉm cười, thân hình hắn lóe lên một cái dễ dàng tránh được ngay, nhưng lập tức lại có thêm ba cây nhũ băng nữa bay tới. Lần này La Trinh không né tránh nữa mà lấy tay bắt lấy rồi ném xuống sàn nhà. Những thanh âm lanh lảnh cứ thế vang lên. Từng cây nhũ băng liên tục được phóng ra từ phía sau lớp xương trắng nhằm cản bước tiến của La Trinh. Cứ như vậy, trên quãng đường tiến vào băng cung, hắn đã đỡ cả trăm cây nhũ băng như vậy. Tốc độ của những cây nhũ băng này càng lúc càng nhanh, sức lực bên trong càng lúc càng lớn. Chuyện này, La Trinh cười khổ. Xem ra Ninh Vũ Điệp thực sự giận rồi, chỉ sợ cường giả sinh tử cảnh bình thường cũng không đỡ được những cây nhũ băng ác liệt này. Nhưng mà trình độ công kích cỡ này lại chẳng làm gì được La Trinh. Ở đại thế giới này chỉ có lĩnh vực của đại năng thần hải cảnh mới uy hiếp được tới hắn, còn cường giả sinh tử cảnh thì dù thực lực mạnh đến đâu cũng không thể giết được hắn, trừ phi hủy diệt cả đại thế giới. Vèo, La Trinh bước đi nhanh hơn, phóng thẳng vào chỗ sâu nhất trong băng cung. Hắn liền nhìn thấy Ninh Vũ Điệp đang khoanh chân ngồi dưới đất, bên cạnh nàng còn có hơn 1.000 cây nhũ băng đang lơ lửng. Nhìn thấy La Trinh, Ninh Vũ Điệp lại càng tức giận, thậm chí còn có vẻ uất ức. Nàng vung bàn tay nhỏ bé lên, tất cả nhũ băng đều bay thẳng về phía hắn. Thế vậy La Trinh liền nhắm mắt lại, đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích. Ninh Vũ Điệp liền ngây ra, sợ hãi trước hành động này của La Trinh. Uy lực của những cây nhũ băng mà nàng phóng ra lúc tức giận này đủ để giết chết cường giả sinh tử cảnh bình thường. Dù biết thân thể La Trinh mạnh mẽ hơn người thường, nhưng tuyệt đối cũng không thể ngăn cản công kích như vậy. Ninh Vũ Điệp vốn nghĩ La Trinh có thể né tránh một cách dễ dàng, nào ngờ hắn lại đứng im một chỗ như thế. Khi những cây nhũ băng này chỉ còn cách La Trinh một đoạn ngắn, nàng liền hét to, mau tránh đi, người không đỡ được đâu. Leng keng. Cứ thế hơn 1.000 cây nhũ băng cùng lúc đâm thẳng vào người La Trinh, vỡ toan thành những bông tuyết màu xanh lam tỏa ra giữa không trung. Tiếng nhũ băng đâm vào thân thể hắn thì giòn vang không dứt, cả người La Trinh bị phủ kín trong lớp băng vũ. Cảnh tượng như vậy khiến Ninh Vũ Điệp phải sợ hãi, ra mặt. Dù nàng oán hận La Trinh nhưng trong lòng vẫn còn thương hắn. Nàng đi chân trần về phía những mảnh băng vụn này, thậm chí còn quên mất những cây nhũ băng này đều do chân nguyên của mình tạo thành, chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể làm chúng tan ra. Nàng vừa dùng hai tay đảo xới đống băng vụn vừa hét to, La Trinh, La Trinh. Trên mặt nàng hiện rõ vẻ hoang mang rối loạn. Nhưng khi Ninh Vũ Điệp vừa đào được một lát thì một cánh tay bỗng duỗi ra từ trong đám băng vụn ôm chặt lấy eo nàng. Thân thể La Trinh chậm rãi xuất hiện từ trong đống băng. Nhìn thấy La Trinh vẫn bình yên vô sự, Ninh Vũ Điệp vừa mừng vừa sợ, trên mặt lần nữa lại hiện lên vẻ tức giận và uất ức. Vừa rồi nàng rất lo lắng bởi vì dù sao thì mình cũng đã là cường giả sinh tử cảnh, thực lực tăng lên không chỉ gấp đôi, lần này lại ra tay nặng như vậy, vậy mà không ngờ La Trình vẫn không bị tổn thương gì. Mặc dù Ninh Vũ Điệp biết La Trình đã trở thành cường giả sinh tử cảnh, thực lực cũng tăng lên rất nhiều, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Người buông ra. Ninh Vũ Điệp vừa giận vừa thẹn, thân thể nhỏ nhắn không ngừng giãy giụa trong lòng La Trình. La Trình sao lại có thể buông nàng ra được? Cánh tay ôm eo Ninh Vũ Điệp cứ như một chiếc vòng sắt ôm chặt lấy nàng. Với sức mạnh của La Trình bây giờ thì Ninh Vũ Điệp làm sao có thể thoát khỏi được. Giãy giụa một lúc, Ninh Vũ Điệp dần kiệt sức, nàng không giãy giụa nữa nhưng sắc mặt không hề thay đổi, dường đôi mắt đầy hận ý lên lườm La Trình. Không biết nghĩ tới điều gì mà chân nguyên trong cơ thể nàng lại bộc phát, ngưng kết ra rất nhiều băng tinh, tạo thành một chiếc hòm băng vây lấy La Trình. Băng tinh được tích lũy càng lúc càng nhiều, chiếc hòm băng cũng lớn đến mức đông cứng cả hai người ở bên trong. Nhìn khuôn mặt rất lạnh đến thấu xương của Ninh Vũ Điệp, ý muốn chinh phục trong lòng La Trình lại được khơi dậy. Quả thật là La Trình không biết dùng lời nói ngon ngọt để dụ dỗ. Để dụ dỗ Ninh Vũ Điệp, nhưng hắn lại có thể biết là dùng hành động của mình. Mặc dù khối băng mà Ninh Vũ Điệp ngưng kết ra cứng không kém gì sắt, nhưng sức mạnh của La Trình đột nhiên bộc phát ra trong nháy mắt, cơ bắp toàn thân hắn đều rung lên với biên độ cực nhỏ. Phía trên hòm băng lập tức xuất hiện vô vàn vết nứt. Nếu nhìn từ bên ngoài, cái hòm băng hoàn mỹ trong suốt này đã biến thành màu trắng ngà do những vết nứt tạo ra. Người ngoài sẽ không thể nhìn rõ tình cảnh bên trong. Ngay sau đó, ầm một tiếng, quan tài băng này vỡ vụn. Ninh Vũ Điệp vẫn không phục. Sau khi chiếc hòm băng sụp đổ, nàng phóng ra lượng chân nguyên hùng hậu, ngưng tụ một cái hòm băng mới. Nhưng ngay sau đó, La Trình chỉ hơi dùng sức giãy một cái, chiếc hòm băng lại lần nữa sụp đổ. Cứ không ngừng ngưng kết rồi vỡ vụn như thế, vụn băng dưới chân hai người càng lúc càng nhiều, tạo thành một hòn núi băng nho nhỏ, đẩy hai người càng lúc càng cao hơn. Lần trước khi mà Ninh Vũ Điệp độ kiếp gần như đã thổi tung mái vòm của băng cung, về sau khi mà được xây dựng lại, mọi người đã để mở ra một khoảng không gian trên nóc, tạo thành một cái cửa thông. Đứng ở chính giữa băng cung có thể nhìn thấy cả bầu trời. Ngọn núi băng không ngừng cao lên đẩy hai người lên thẳng nóc nhà. Mặc dù băng cung của Ninh Vũ Điệp được xây dựng ở nơi sâu nhất của Vân Điện, nhưng đây cũng là nơi có địa thế cao nhất. Trên không trung của Vân Điện có không ít thủ vệ đang tuần tra, mà ánh mắt và thị lực của võ giả vốn rất tốt. Võ giả bên dưới thì chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy cảnh tượng trên đỉnh của băng cung. La Trình vẫn ôm Ninh Vũ Điệp thật chặt, bị ngọn núi băng kia đẩy thẳng lên nóc nhà, nhìn vô cùng bắt mắt. Tại sao lại có ngọn núi băng mọc ra từ cung điện của điện chủ nhỉ? Chắc điện chủ đang tu luyện công pháp nào đó, có đột phá gì mới chăng? Đồ ngốc, không nhìn thấy trên ngọn núi băng có người sao? Mặc dù tiếng bàn tán ở cách đó rất xa, nhưng với thực lực sinh tử cảnh của Ninh Vũ Điệp thì thính giác của nàng nhạy đến cỡ nào? Cho dù là thanh âm rất nhỏ nhưng truyền vào tai nàng không sót một chữ. Thế là Ninh Vũ Điệp vừa thẹn vừa xấu hổ, giận dữ quát, thả ta ra. Không thả, La Trình nói với Ninh Vũ Điệp chắc như đinh đóng cột, vẻ mặt cương quyết. Ta xin ngươi đấy. Trước giờ Ninh Vũ Điệp chưa từng cầu xin ai, nhưng nàng thực sự bó tay với La Trình rồi. Xin ta cũng vô ích, La Trình mỉm cười. Mặc dù các trưởng lão, chấp sự và đệ tử Vân Điện đều hiểu đạo lý là phi lễ chớ nhìn, nhưng mà trong từng cái cửa sổ, từ từng góc nhỏ lại có những ánh mắt tập trung nhìn qua đây, càng lúc càng nhiều. Sắc mặt của Ninh Vũ Điệp từ trắng dần chuyển xanh đỏ, đỏ từ gò má đến tận mang tai. Mặc dù ngồi trên ngọn núi băng lạnh lẽo nhưng cũng không thể giúp cho hai gò má của nàng giảm nhiệt. Bây giờ nàng vừa tức giận vừa xấu hổ, mấy lần năn nỉ La Trình cũng không có kết quả. Một người luôn kiên cường hơn cả nam nhân như Ninh Vũ Điệp lại không nhịn được mà bật khóc. Người bắt nạt người ta, Ninh Vũ Điệp nghẹn ngào. Ta bắt nạt nàng đấy. La Trình nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Ninh Vũ Điệp. Hai mắt Ninh Vũ Điệp ngập nước, đột nhiên cắn vào bả vai La Trình. Nhưng độ cứng của cơ thể La Trình có thể so ngang với thánh khí, Ninh Vũ Điệp cắn như vậy suýt còn làm gãy cả hàm răng. Đánh cũng đánh không lại, mắng cũng mắng không xong, ngay cả cắn cũng cắn không nổi, Ninh Vũ Điệp bất lực như một cô bé quay đầu sang một bên khóc thút thít. Lúc này, một tay của La Trình xuyên qua mái tóc của Ninh Vũ Điệp, kéo gương mặt của nàng sát lại gần. Nhìn Ninh Vũ Điệp khóc nức nở như hoa lê dưới mưa, hắn lại cúi đầu hôn lên một cái. Lúc đầu, Ninh Vũ Điệp không cam lòng nên khóc thút thít. Nhưng chưa đầy một lát, nàng không chống cự nữa, yên tĩnh nhắm mắt, về sau lại càng là chủ động nghênh đón. Đường đường là điện chủ Vân Điện, vậy mà lại có hành vi hồn hít không biết xấu hổ với một nam nhân trên đỉnh núi băng. Nếu chuyện này mà nói ra, chỉ sợ bản thân Ninh Vũ Điệp cũng không tin nổi. Tuy nhiên Ninh Vũ Điệp đã hoàn toàn không còn suy nghĩ gì nữa, cũng không quan tâm tới ánh mắt của người khác nữa. Ở trước một túp lều nhỏ gần Vân Điện, Ngọc bà còng lưng đứng nhìn cảnh tượng trước mặt, khẽ mỉm cười, một lát sau mới quay người bước vào túp lều nhỏ của mình, miệng thì lẩm bẩm. Mấy đứa nhỏ liếc mắt đưa tình cũng là chuyện thường thôi. Sau khi đầu óc của Ninh Vũ Điệp tỉnh táo trở lại, một tay nàng đặt ra sau lưng La Trinh, nhấn vào ngọn núi băng bên dưới một cái, tất cả vụn băng đều tiêu tan, chỉ trong nháy mắt hóa thành chân nguyên, tan biến trong trời đất. Mất đi sự nâng đỡ của ngọn núi băng, La Trinh và Ninh Vũ Điệp nhanh chóng rơi xuống dưới. Bịch một tiếng, La Trinh rơi thật mạnh xuống đất, còn Ninh Vũ Điệp thì coi La Trinh như miếng đệm thịt, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn của nàng dựa vào phản lực. Bắn ra khi rơi xuống mà đứng lên, hai chân trần đứng trên mặt đất, dùng tay chỉnh lại mái tóc dài có vẻ rối loạn, gương mặt mang nụ cười quyến rũ chừng mắt nhìn La Trinh. Tuy nhiên, sự vứt ve thân mật vừa rồi của hai người đã khơi dậy dục vọng trong người La Trinh. Rất nhiều võ giả khi đạt tới hư kiếp cảnh có lẽ đều đã nếm hết sắc đẹp nhân gian. Nhưng La Trinh thì mới được trải nghiệm một mình khêu cầm. Lúc này hắn khó mà ngăn được cảm xúc của mình, thân hình lóe lên lần nữa nhào về phía Ninh Vũ Điệp. Lần này đến lượt Ninh Vũ Điệp kinh hãi, dùng tay che ngực, nhướng lông mày cong như vành trăng khuyết của mình kêu lên. Không được. Tại sao? La Trinh cũng không miễn cưỡng Ninh Vũ Điệp. Lời hứa của ngươi với ta còn chưa thực hiện, chúng ta ít nhất phải sau đại điển song tu mới được. Mặc dù Ninh Vũ Điệp tác phong mạnh mẽ phóng khoáng, nhưng thực chất bên trong nàng là một cô gái rất truyền thống. Rất nhiều võ giả không coi trọng chuyện nhân duyên và trinh tiết, nhưng Ninh Vũ Điệp lại không thể tiếp thu điều này. Nàng không muốn, La Trinh cũng không miễn cưỡng, nhỏ giọng thì thầm bên tai, vậy ngày mai chúng ta bắt đầu chuẩn bị đại điển song tu đi. Ninh Vũ Điệp mím đôi môi mỏng không lên tiếng, nhưng coi như là chấp nhận. Tin tức Vân Điện sắp tổ chức đại điển song tu chỉ trong vòng 3 ngày đã được thiên hạ Thương Minh lan truyền ra khắp Trung Vực. Hiện tại Thương Minh chính là thế lực lớn nhất Trung Vực, nhưng Vân Điện có được La Trinh, hơn nữa lại là tông môn lớn nhất, thiệp mời tới đại điển song tu được phát đi khắp nơi. Thế là thế lực tam phẩm ở Trung Vực trở lên thì đều được nhận. Về phần tranh chấp giữa Khế Ấu Cầm và Ninh Vũ Điệp thì cũng coi như kết thúc. Trước đó Ninh Vũ Điệp không thể chấp nhận được cảnh chồng chung, bây giờ nghĩ lại mặc dù trong lòng còn rất ghen tức, nhưng đã có La Trinh mạnh mẽ ép xuống. Có thể giữa nàng và Khế Ấu Cầm vẫn còn mâu thuẫn, nhưng trước mắt nàng cũng không suy nghĩ quá nhiều nữa. Việc chuẩn bị cho đại điển song tu kéo dài khoảng cỡ hơn một tháng. Sau khi chọn được ngày hoàng đạo, truyền tống trận ở thành Vân Hải liên tiếp lóe sáng, võ giả có tiếng ở khắp nơi vội vã chạy đến chúc mừng, đủ loại quà mừng chất chồng như núi. Toàn bộ Vân Điện đều sáng bừng lên. Ba cái thần văn mà La Trinh tạo ra gần như khiến cho đại sư Phù Văn Tông Duệ của Vân Điện mất đi đất dụng võ. Chỉ sợ ông ta có cố gắng đến cỡ nào cũng không theo kịp đại trận hộ tông mà La Trinh bố trí. Nhưng thiên phú của Tông Duệ về mặt phù văn hoàn toàn không tệ. Thông qua nghiên cứu những thần văn sáng tạo của La Trinh, tay nghề phù văn của ông ta được tăng lên rất nhiều. Ở Trung Vực thì ngoài La Trinh ra sợ là không có ai vượt được ông ta. Lần này Tông Duệ có đất dụng võ. Ông ta nảy ra một suy nghĩ khác người, đó là lợi dụng phù văn để mà trang trí lại toàn bộ Vân Điện. Mặc dù uy lực của phù văn không mạnh, nhưng chỉ cần bổ sung đá chân nguyên thì chúng có thể tỏa ra màu sắc theo quy luật nhất định, thậm chí còn có thể phóng lên phía trên kết giới ánh nước tràn đầy, ngưng kết thành hình ảnh rồng bay phượng múa sinh động như thật. Trên sân luyện võ của Vân Điện, các võ giả đến từ khắp nơi trong Trung Vực đứng đầy hai bên. Về cơ bản thì những người có thể đứng được ở chỗ này đều là những thế gia lớn, gia chủ, tông chủ của các tông môn, ví dụ như tông chủ Ngọc Long Tông hôm nay cũng đích thân có mặt. Đương nhiên cũng không thiếu những tông chủ các tông môn tứ phẩm như Huyền Âm Quán, Huyết Mộc Nhai hay là Hắc Sơn Tông. Khi bọn họ gặp La Trinh lần đầu tiên thì hắn chẳng qua là một gã tiểu bối chiếu thần cảnh, nhưng hiện tại La Trinh đã bay lên tận trời rồi, không ai ở Trung Vực này có thể đối kháng được với hắn. Hôm nay, sau khi mọi người đến đây chúc mừng, trong lòng họ còn khó tránh khỏi cảm thán vài câu. Ngày xưa bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, còn bây giờ thì hắn nghiễm nhiên lại trở thành một nhân vật mà bọn họ có lẽ là phải đứng từ phía dưới nhìn lên. Điều này đã hoàn toàn trở thành sự thật, không có chút nào phải nghi ngờ. Trong một góc thiên điện của Vân Điện, Khế Ấu Cầm cầm một con dao phay sáng loáng không ngừng múa may trên thất gỗ. Hôm nay là ngày vui của Ninh Vũ Điệp và La Trinh, vẻ mặt của Khế Ấu Cầm lại thẫn thờ. Con dao phay được làm từ canh kim vô cùng sắc bén trong tay nàng, để lại trên mặt thớt được làm từ thiết mộc, từng vết cắt thật sâu. Dầm! Nghe thấy tiếng náo nhiệt vang lên ở bên ngoài, Khế Ấu Cầm bĩu môi, mấy cọng dao xanh trong tay đã bị nàng băm vụn. Két! Cơ thể nhỏ bé của rồng tổ cuộn tròn lại kêu lên một tiếng. Từ sau khi rồng tổ ăn vụng đồ do Khế Ấu Cầm đích thân nấu thì gần như nó quên luôn cả La Trinh. Quái vật nhỏ tham ăn này cứ suốt ngày lượn lờ bên cạnh Khế Ấu Cầm. Có lẽ là do Khiếu Cẩm đang tập trung chú ý đến bên ngoài cho nên hành động hơi chậm lại. Rồng tổ thấy vậy bèn mở miệng dục Khiếu Cẩm chờ một lát. Khuôn mặt Khiếu Cẩm lộ vẻ tươi cười, hoàn toàn không biết những vụn rau kia đã biến thành bùn nhão. Dầm. Ở trên vân điện, từng đường ánh sáng lấp lánh bay lên không trung, biến thành từng đám mây ngũ sắc trôi về phía xa. Khiếu Cẩm nhìn xuyên qua song cửa sổ là có thể thấy rất rõ ràng cảnh đó. Còn dao phay trong tay nàng vẫn không ngừng lại, còn chiếc thớt được làm bằng thiết mộc bên dưới thì đã bị chặt ra vài khúc. Két, rồng tổ lại kêu lên một tiếng. Chờ một lát, Khiếu Cẩm vẫn nở nụ cười bình thản, có điều là nụ cười không thay đổi chút nào như vậy, càng giống như nàng đang đeo một chiếc mặt nạ cười, vô cùng gượng gạo. Két, phập. Con dao phay trong tay Khiếu Cẩm bất thình lình ghim chặt lên bếp lò. Cơ thể mềm mại của nàng khẽ run lên, một luồng khí thế lạnh lẽo phát ra từ trên người nàng. Không phải đã bảo chờ một lát rồi sao? Thấy dáng vẻ như sắp bùng nổ của Khiếu Cẩm, rồng tổ lên rung mình, sau đó cuộn tròn cơ thể nho nhỏ của mình lại, rồi rúi đầu vào trong. Ở trên sân luyện võ, đại điển song tu vẫn tiến hành theo trình tự. Mặc dù lễ nghi trong đại điển song tu của võ giả rất long trọng, bất cứ một khâu nào trong đó cũng có thể sánh ngang với chi tiêu cả mấy trăm năm của một gia tộc người phàm, nhưng lại bớt đi được rất nhiều lễ nghi rườm rà. La Trinh đứng trên sân luyện võ đợi tân nương đến trong tiếng chúc mừng của mọi người. Trong sự chờ đợi của đám đông, Đình Vũ Điệp mặc một bộ y phục màu đỏ, xung quanh là các thị nữ mặc trang phục lộng lẫy đứng trên một đám mây lành bay tới từ từ. Cho dù không trang điểm thì dung nhan của Ninh Vũ Điệp cũng thuộc loại xinh đẹp có một không hai, lộng lẫy động lòng người. Huống hồ hôm nay còn là đại điển song tu, nàng trang điểm vô cùng tỉ mỉ, mỗi một chi tiết đều được chăm chút kỹ càng, chỉ cần liếc mắt cũng khiến người ta tim đập rộn ràng. Đến khi Ninh Vũ Điệp bước xuống, tiếng chiêng trống xung quanh liền vang lên, mây lành chín màu không ngừng vần quanh, một đôi rồng phượng chiếu trên kết giới ánh nước tràn đầy đang bay múa. Trong thành Vân Hải, rất nhiều người phàm ngước lên vân điện lộng lẫy sắc màu giữa bầu trời mà vẻ mặt đều là hâm mộ. Nghe nói các tiên nhân đang tổ chức đại điển song tu, khung cảnh thật là hoành tá tràng. Hử, tiên nhân cái gì chứ, chỉ là một đám võ giả có tu vi cực cao thôi. Chẳng phải ngươi cũng là một võ giả đấy sao, lúc nào thì có thể tổ chức một đại điển song tu long trọng như vậy? Đại điển song tu lần này được đám người phàm truyền miệng cho nhau nghe, tạo thành vô số phiên bản truyền thuyết ly kỳ. Nào là ăn một miếng đào tiên có thể tăng lên vạn năm tuổi thọ, rồi thì một ly rượu ngon có thể chữa được bách bệnh. Ngay khi La Trinh chuẩn bị đi về phía Ninh Vũ Điệp, tất cả mọi người trung vực liền nghe thấy một tiếng cười. Tiếng cười ấy như thể truyền tới từ phía chân trời, khiến trong lòng mọi người đều dấy lên một chút sợ hãi. La Trinh nhíu mày, hắn không biết cả mới đến là người nào. Hôm nay là ngày vui của hắn, dù gì cũng không thể để cho kẻ khác đến gây náo loạn, như vậy thì không tốt. Vù, một bóng người bay vút đến trên bầu trời, là một ông lão mặc đồ trắng. Kỳ lạ là ông lão này trực tiếp xuyên qua được lớp kết giới của ánh nước tràn đầy kia. Chẳng ngờ một kết giới vô cùng vững chắc lại không hề tạo ra chút trở ngại nào cho ông lão đó. Cho dù La Trinh muốn lặng lẽ tiến vào ánh nước tràn đầy mà không gây ra tiếng động thì cũng phải tiến vào từ chỗ lúc trước hắn đã ngầm để lại ở dưới đáy. Vậy mà ông lão này lại có thể tùy ý xuyên qua ánh nước tràn đầy. Chỉ riêng khả năng này thôi cũng đủ khiến ánh mắt La Trinh hơi lóe lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, vừa liếc nhìn thì không khỏi hoảng sợ. Họ không thể nhịn ra thực lực của ông lão này. Hầu hết các võ giả ở đây đều là hư kiếp cảnh, trong đó còn có ba vị võ giả độc lập là cường giả sinh tử cảnh. Đến cả bọn họ còn không nhìn ra thực lực của ông lão này, vậy thì ông lão này chắc hẳn còn trên cả thần hải cảnh. Nhưng La Trinh lại biết rõ nhất, thực lực của người này chắc chắn không đơn giản là thần hải cảnh. Trước đây La Trinh đã từng cùng ở với cường giả của thiên vị tộc, cũng có phán đoán sơ lược về khí thế của cường giả thần cực cảnh. Nếu tu vi chỉ cao hơn một tầng thì còn có thể nhìn ra, cao hơn hai tầng thì không thể biết rõ. Đối với La Trinh, thần cực cảnh và võ giả càng mạnh hơn thần cực cảnh thì La Trinh không thể nào nhìn ra tu vi của họ. Nhưng mà dựa vào trực giác, La Trinh cho rằng ông lão này còn hơn cả thần cực cảnh nữa kìa. Trong đám người, hầu hết mọi người đều đang khá là căng thẳng, ví như người của Thương Minh, còn có người của Hư Linh Tông. Mặc dù nhân vật chính trong đại điển song tu lần này không phải là Khiếu Cẩm, nhưng dù sao La Trinh cũng là người mà Khiếu Cẩm dựa vào cả đời. Lúc này Khê Tiểu Giới bĩu môi, hắn biết thừa tỷ tỷ của mình đang không vui, nên chỉ ước ông lão không biết từ đâu chui ra này quậy phá cái đại điển song tu này luôn, đừng để cho Ninh Vũ Điệp được dễ chịu. Còn có một vài người như đám Hắc Sơn Tông, các gia tộc từng xảy ra mâu thuẫn với La Trinh mà giờ phút này phải thần phục Vân Điện thì đứng xem trò hay. Bề ngoài thì bọn họ tỏ vẻ cung kính với La Trinh, nhưng thực chất trong lòng chỉ mong sao La Trinh sẽ gặp khốn đốn. Thấy nét mặt La Trinh lộ vẻ mất tự nhiên, ông lão này cười lớn. Đừng căng thẳng, hôm nay là đại điển song tu của ngươi, lão già ta đến góp vui, thế nào, không hoan nghênh à? Nghe vậy La Trinh liền thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như người tới này không có ác ý, không cần biết là hắn là ai, La Trinh tươi cười chào đón, hắn nói lớn. Người từ phương xa tới là khách, các hạ sẵn lòng tham gia đại điển song tu của ta, La Trinh đương nhiên là hoan nghênh. Nhóc con, phóng khoáng đấy, ta thích. Ông lão này cũng không dài dòng cười khà khà, có điều lần này ta tới hơi vội, không có đại lễ gì, làm sao cho phải đây. Nói rồi lão hơi nhíu mày, La Trinh cười nói, quà mừng chẳng qua chỉ là thể hiện tấm lòng, võ giả chúng ta đâu cần để ý những vật ngoài thân đó, mọi người đến tham dự đã là giữ thể diện cho La Trinh này rồi, mời các hạ qua bên này ngồi. Các vị khách nghe vậy cũng khẽ gật đầu, hai thị nữ bên cạnh đặt thêm một chiếc bàn lên phía trên. Những thị nữ này không biết thực lực của ông lão thế nào, nhưng nhìn thấy phản ứng của các cường giả đẳng cấp ở trung vực thì sao còn không rõ. Mặc dù hình tượng ông lão này trông không được tốt, nhưng e rằng là người mạnh hơn sức tưởng tượng của các nàng rất nhiều lần, đương nhiên là có tư cách ngồi ở vị trí đầu. Không ngờ ông lão lại lắc đầu, không được. Ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, không được cái gì. Đại điển song tu chính là chuyện lớn cả đời, sao có thể thiếu quà mừng được chứ? Ông lão lắc đầu. Nét mặt La Trinh hiện ra vẻ bất đắc dĩ, trong lòng thầm mắng, sao mấy cái lão già càng lớn tuổi lại càng trở nên khó chịu thế này, chẳng lẽ sau này mình già rồi cũng trở nên dớ dẩn như vậy ư? Có điều La Trinh vẫn không nói gì, một vài vị khách to gan lớn mật xung quanh lại bắt đầu xì xào bàn tán. Nếu ngài muốn tặng quà mừng thì mau mau lấy ra đi. Có phải là ngài úp mở thế thôi nhưng thực ra đã chuẩn bị sẵn quà mừng rồi phải không? Mau lấy ra để cho mọi người được mở rộng tầm mắt đi nào. Những vị khách này có tu vi không cao, chỉ là hư kiếp cảnh sơ kỳ, bọn họ ỷ vào việc hôm nay là ngày vui cho nên chẳng quan tâm thực lực ông lão này mạnh yếu ra sao, có lẽ cũng không đến mức là giận quá mà trở mặt đâu. Ông lão cười ha hả, gật đầu nói, khà khà, sao các người biết ta đã chuẩn bị xong quà mừng vậy? Nói xong thân hình ông lão chợt lóe lên rồi xuất hiện ngay trước mặt La Trinh. Ông lão ngay lập tức là mặt đối mặt với La Trinh, mở to mắt, còn La Trinh thì dường như là còn chưa kịp phản ứng thì hai mắt đã nhắm lại nằm trên mặt đất. Hành động đột ngột của ông lão khiến mọi người đây đều biến sắc. Có điều một nhóm nhỏ các võ giả khác lại có vẻ mặt hả hê. Tên La Trinh này bỗng nhiên nổi lên nhanh chóng, tiền đồ rộng mở, cuối cùng cũng có người đến xử lý hắn rồi sao? Sắc mặt của Đinh Vũ Điệp hiện vẻ lạnh lùng, nàng khẽ nhún chân, mũ châu khảm ngọc trai loáng lên, thoát cái nàng đã bay về phía La Trinh. Còn sắc mặt của Ngọc Bà, Thanh Hư Đạo Nhân và ba vị minh chủ mập mạp cũng sa sầm xuống. Nhưng mọi người còn chưa kịp phản ứng thì thời gian đột nhiên ngừng lại. Ở trong thánh địa thiên thần, thiên vị tộc đã tăng tốc thời gian lên 1000 lần lúc cần ấp trứng rồng tổ. Trong kết giới đó quả thực thời gian trôi qua, nhanh như hạt cát chảy qua kẽ ngón tay, 1 năm trong đó bằng cả 1000 năm bên ngoài. Mà hiện tại trong vân điện tốc độ thời gian cũng thay đổi gấp 1000 lần, thế nhưng lại là chậm lại 1000 lần. Tất cả đều diễn ra với tốc độ bằng 1/1000, động tác của mọi người còn chậm hơn vô số lần so với con ốc sên. Nếu dùng mắt thường thì chẳng thể nào nhận ra là họ đang cử động. Đáng sợ hơn nữa là phạm vi của việc làm chậm tốc độ thời gian này cực kỳ rộng. Trong vòng hơn 1000 dặm chung quanh của vân điện, thời gian đều bị ngưng động lại. Chim chóc trên trời ngừng bay, khói bếp ngưng lại thành từng cột khói bất động như tranh vẽ. Gợn sóng trên mặt hồ thì giữ nguyên hình dáng đang lăn tăn. Con dao phay trong tay Khiếu Cẩm vẫn ghim trên bếp lò, nhưng mà chỉ có rồng tổ là không bị ảnh hưởng gì hết. Két! Rồng tổ kêu lên một tiếng, linh trí của nó mới chỉ bằng một đứa trẻ vài tuổi của nhân loại. Mặc dù nó không bị ảnh hưởng bởi tốc độ thời gian, nhưng nó lại không hiểu vì sao mà Khiếu Cẩm bất động. Bỗng nhiên theo bản năng, nó cảm nhận được điều gì đó cho nên liền bay ra ngoài cửa sổ, đến thẳng phía sân luyện võ. Ông lão kia khép mỉm cười nhìn lên trời thở dài. Thời gian đúng là không đợi người. Dù tốc độ tăng trưởng tu vi của ngươi đã rất nhanh, nhưng trong hạ giới thiếu thốn tài nguyên, tốc độ vẫn là có phần chậm. Lão già ngày này sẽ giúp ngươi một phen vậy. Vừa nói xong thì rồng tổ cũng đã lao tới, két két. Thấy La Trinh nhắm mắt nằm trên mặt đất, rồng tổ lo lắng kêu to, đồng thời còn nhìn ông lão với ánh mắt thù địch. Ông lão cười khà khà, nói với rồng tổ, đứa nhóc này. Ông lão không để ý đến rồng tổ mà đi thẳng về phía La Trinh, vươn một cánh tay nhăn nheo. Trên tay ông lão là một viên đan dược màu xanh biếc. Viên đan dược vừa được lấy ra đã bay lên trời. Vừa mở ra một chút linh trí mà đã muốn chạy trốn sao, đừng mơ. Ông lão khẽ phất tay một cái, một luồng sức mạnh vô hình kéo viên đan dược kia xuống. Kỳ lạ hơn là trong viên đan dược kia, chợt có từng luồng ánh sáng màu xanh biếc hiện lên, sau đó chúng liền biến thành một tia chớp xanh, còn công kích ngược trở lại ông lão. Ông lão rất không vui, lập tức là chỉ một ngón tay, viên đan dược đó liền vỡ vụn, sau đó nó biến thành một đám mây xanh tản ra. Một viên đan dược nho nhỏ lại chứa đựng một đám mây xanh lục thật lớn, nó cứ trôi nổi trên bầu trời của Vân Điện không hề di chuyển. Đi! Ông lão khẽ thở dài, đám mây to đùng màu xanh biếc kia bắt đầu từ từ xoay tròn, cuối cùng hóa thành một dòng nước nhỏ giọt không ngừng chảy vào miệng La Trinh. Một lúc sau, La Trinh đã hấp thu hết đám mây này, ông lão trở lại chỗ của mình tự lấy bầu rượu rót một ly, chỉ chớp mắt tốc độ thời gian trở về như thường. Ninh Vũ Điệp vừa đáp xuống một bước liền ổn định lại cơ thể, nhưng nét mặt vẫn có mấy phần mất tự nhiên. Mặc dù khi nãy ông lão này làm chậm tốc độ thời gian nhưng cũng chỉ làm chậm gấp 1000 lần mà thôi, chứ không phải hoàn toàn dừng lại. Thực tế thì để hoàn toàn ngưng kết thời gian là chuyện không thể xảy ra. Dưới vòm trời này có một kết luận về quy tắc thời gian, đó chính là bất kỳ một sinh linh nào tu luyện quy tắc thời gian cũng chỉ có thể làm chậm thời gian đến vô hạn nhưng không thể đạt tới trạng thái ngưng hoàn toàn. Thế nên mọi người mới có thể nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, não vẫn có thể suy nghĩ, mọi người đều hiểu ông lão này quả thực không có ác ý gì. Còn quy tắc thời gian mà ông vừa thực hiện lại khiến mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ở trong trung vực, võ giả tinh thông quy tắc không gian đã ít càng thêm ít, mà tu luyện quy tắc thời gian còn khó hơn quy tắc không gian nhiều lần. Tới nay, vẫn chưa có một vị võ giả nào tinh thông quy tắc thời gian. Đương nhiên thì La Trinh là một ngoại lệ, huống hồ hắn cũng vốn chẳng thể hiện thần thông quy tắc thời gian của mình trước mặt người khác. Nhưng ông lão này thì khác, chưa kịp nhìn ông lão ra tay thế nào đã thấy ông thay đổi quy tắc thời gian của cả Vân Điện. Mọi người cứ giống như bị trúng phép định thân, quả thực rất khó lường. Cho dù mọi người đều cho rằng ông lão này rất mạnh, nhưng giờ họ mới phát hiện ra là mình vẫn đánh giá sai. Đây mà là rất mạnh ư, đây phải là khủng bố không hợp thói thường mới đúng. Còn viên đan dược mà ông lão vừa lấy ra kia thì lại càng khiến người khác khó lòng tưởng tượng nổi. Chưa biết hiệu quả của nó thế nào, chỉ riêng viên đan dược biết chạy trốn, còn có thể công kích. Ông lão thì đừng nói đến thực lực sâu không lường được của ông lão, chỉ cần tia sớp màu xanh biếc lóe ra từ trong viên đan dược đó thôi, e rằng cũng đủ giết chết 99% các võ giả ở đây. Loại đan dược này thì có chất lượng có thể kém được hay sao? Càng khiến người ta căm phẫn hơn là dường như La Trinh không nhận ra ông lão này, không biết ông lão này từ đâu chui ra, xa xôi ngàn dặm, chạy đến còn tặng quà mừng. Một vài võ giả vốn căm phẫn trong lòng, còn có vài người thì đang hả hê trong bụng, giờ phút này cũng ghen tị đến ói máu. Các hạ, ngài làm gì với La Trinh vậy? Ninh Vũ Điệp tiến lên một bước nhìn chăm chăm vào ông lão mà hỏi. Lúc này ông lão thong thả lắc đầu, tặng quả mừng ấy mà. Ông lão vừa nói xong đảo mắt một cái lại vỗ đầu. Đúng rồi, nếu tần làng đã có quả mừng thì không thể thiếu phần tân nương được. Có điều quà này hơi giản dị, người đừng để bụng nha. Nói rồi ông lão khẽ vỗ vào bụng mình, vỗ xong một cái mà hai tay vẫn trống trơn. Ông lão bèn cúi đầu lẩm bẩm, người đừng có mà lòng tham không đáy như thế. Ông đây để mấy thứ thần khí ở chỗ này, không phải là để cho ngươi dùng. Ngày thường ngươi dùng chúng, ta không nói gì, thì ngươi liền tưởng chúng là của mình chắc. Thấy dáng vẻ điên điên khùng khùng của ông lão, mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Ông lão này đang nói chuyện gì với cái bụng của mình sao? Chẳng lẽ là một gã điên? Bây giờ La Trinh mới lại đứng lên vẻ mặt tươi cười nói, thế giới trong cơ thể của các hạ đã sinh ra cường giả, có thể sử dụng cả thần khí rồi sao? Ông lão trợn trắng mắt tức giận. Trong cơ thể có một tên đã tu luyện đến thần hải cảnh, bèn trực tiếp chiếm núi Xưng Vương, tự xưng là thánh hoàng chó má gì đó, còn giấu đi hơn ngàn món thần khí mà ta để trong thế giới trong cơ thể. Hắn tưởng rằng đó là đồ của mình chứ, mẹ nó, lấy ra đây cho ta. Dứt lời ngón tay ông lão hơi vung lên, một chiếc vòng tay màu vàng kim xuất hiện lơ lửng giữa không trung. Ông lão lại cười khà khà, đến vội vàng quá, không kịp chuẩn bị thứ gì tốt. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có chiếc vòng tay này là tạm được. Mặc dù nó hơi nát, đem ra cũng hơi ngại, nhưng dù sao cũng là thần khí, tặng cho người vậy. Nói xong chiếc vòng tay liền bay về phía Ninh Vũ Điệp. Thần khí? Vẻ mặt mọi người lúc này đều ngơ ngác, có vài người nghe thấy ông lão nói vậy thì suýt chút nữa hôn mê luôn. Cái gì gọi là nát, thần khí mà còn nát sao? Mẹ nó nữa! Có vài người còn chửi thầm trong bụng, bảo vật ở đẳng cấp cao nhất của trung vực cũng chỉ là thánh khí trung phẩm mà thôi. Bảo vật cấp thánh khí còn ít ỏi đến mức đếm được trên đầu ngón tay, còn thần khí thì mọi người chỉ đọc được trong sách cổ, chứ làm gì đã nhìn thấy được thứ như vậy bao giờ. Vậy mà còn nói thứ này lấy ra hơi ngại. Giờ phút này rất nhiều người ở trong điện đã ghen tị tới mức là trong lòng nhỏ máu rồi, đúng là ghen tị không đỡ nổi. Vẻ mặt của La Trinh cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng thứ khiến La Trinh kinh ngạc không phải là vì món thần khí này. Thần khí quả thực là rất quý giá, nhưng với tầm mắt hiện giờ của hắn thì sẽ chẳng thèm chấn động về nó đâu. Thứ khiến hắn chấn động chính là lời nói của ông lão này. Chỉ có võ giả thần hải cảnh mới có thể mở ra một phương thần hải, chỉ có cường giả thần hải cảnh mới có thể ngưng kết chân nguyên, tạo nên một thế giới giống như Phong Niệm Vân, nuôi dưỡng 10 vạn năm cũng chỉ tạo được một hòn đảo nhỏ trong cơ thể, còn sinh linh sống trong đó còn đang ở trong giai đoạn nguyên thủy mà thôi. Lúc ấy quả thực chẳng cần dùng nhẫn tu di, bởi vì thế giới trong cơ thể đã hoàn toàn thay thế được nhẫn tu di rồi. Ông lão này bỏ một vài bảo vật trong đan điền, nhưng nghe ông lão nói thế giới trong cơ thể ông ta có cả cường giả thân hải cảnh, điều này thực sự rất khó tin. Thế giới trong cơ thể chính là do chân nguyên ngừng kết tạo thành, sau đó lại dẫn sấm sét vào cơ thể tạo ra sinh linh, sau đó mới để chúng từ từ sinh sôi và tiến hóa. Sau khi sinh linh trong đó có linh trí thì vẫn có thể mượn chân nguyên trong thế giới trong cơ thể để tu luyện, nhưng không gian của thế giới trong cơ thể dẫu là nhiều nhưng tài nguyên là có hạn, e rằng vẫn còn bị hạn chế hơn tại hạ giới này vô số lần. Ở trong hoàn cảnh như thế mà cơ thể ông lão này còn có thể sinh ra một đại năng thần hải cảnh, thì rốt cuộc thế giới trong cơ thể ông ta phải lớn đến mức nào, thực lực của ông lão này rốt cuộc mạnh đến bao nhiêu. Thấy La Trinh nhìn mình đầy khiếp sợ, ông lão phất tay nói với La Trinh, được rồi, quà ta cũng đã tặng, đại điển song tu của ngươi quan trọng hơn, đừng quan tâm tới ông già này nữa, có chuyện gì để sau hãy nói. Thế nhưng Ninh Vũ Điệp vẫn cung kính cúi người hành lễ. Quà mừng cũng chỉ là tấm lòng của người tặng, mặc dù theo lời của ông lão này món thần khí đó chỉ là một thứ nát thôi, nhưng đối với nàng lại quý giá không gì sánh được. Giá trị của nó đã vượt xa thứ quà mừng thông thường, vậy mà người nọ lại có thể đem tặng, hẳn là có liên quan đến La Trinh. Nàng không thể từ chối nên đành phải nhận lấy. Đúng lúc này Khế Ấu Cầm mặc một bộ thường phục chậm rãi bay tới từ phía xa. Ấu Cầm, tỷ. Thanh Ngư đạo nhân và Khê Tiểu Giới thấy Khế Ấu Cầm xuất hiện bèn hô lên. Hôm nay là đại điển song tu của La Trinh và Ninh Vũ Điệp, người của Khê gia không quá vui mừng, nhưng về tình về lý thì bọn họ không thể vắng mặt cho nên phải đến. Lần này không nhìn thấy Khế Ấu Cầm xuất hiện, Thanh Ngư đạo nhân và Khê Tiểu Giới đều có phần lo lắng cho nàng. Xem ra hôm nay nàng cũng không vui vẻ gì. Khế Ấu Cầm khẽ gật đầu với Khê Tiểu Giới và ông Cố, ánh mắt nàng dừng trên khuôn mặt Ninh Vũ Điệp, trong lòng dấy lên sự chua xót. Nàng ở phòng bếp nấu ăn là vì không muốn nhìn thấy cảnh này, quả thực là nàng đã tự thuyết phục bản thân không nên ghen tị với Ninh Vũ Điệp, nhưng nàng cũng không phải là kẻ ngốc, tâm trạng này chỉ có thể khống chế chứ không thể nào làm nó hoàn toàn biến mất. Thấy La Trinh và Ninh Vũ Điệp trai tài gái sắc bên nhau như thế thì làm sao nàng có thể không chua xót cho được. Có điều khi nãy bỗng nhiên không nhìn thấy rồng tổ, nàng cũng sợ lắm mất rồng tổ cho nên mới đi tìm. Két. Rồng tổ cảm nhận được La Trinh gặp nguy hiểm cho nên chạy tới. Giờ thấy La Trinh không bị thương chút nào, nó mới nhớ tới món ngon chưa được ăn, bèn khẽ kêu lên rồi quay lại, nhào vào lòng của Khế Ấu Cầm. Sự việc này cũng không làm rối loạn trịnh tự của đại điển song tu. Bên này La Trinh và Ninh Vũ Điệp lại bắt đầu tiếp tục nghi thức đại điển. Chỉ là đúng lúc này, ông lão ngồi cách đó không xa cũng chăm chú nhìn Khế Ấu Cầm bỗng nhiên mở miệng gọi. Tiểu cô nương. Hả? Khế Ấu Cầm tò mò nhìn chung quanh một lúc, nàng không biết là ai đang gọi mình. Tiểu cô nương, ngươi lại đây một lát, đằng này. Lão nhân dùng chân nguyên truyền âm nói chuyện với Khế Ấu Cầm. Khế Ấu Cầm đảo quanh một lượt mới nhìn thấy người đang nói chuyện với mình. Đó là một ông già, nhìn thoạt qua có vẻ trông lôi thôi. Nàng khẽ nhíu mày, lét mặt lộ vẻ nghi hoặc, định bụng không để ý đến người này. Với tu vi thần đan cảnh của nàng thì chẳng thể phân biệt được cường giả gì đó. Ở giai đoạn đầu Khế Ấu Cầm vốn cũng chỉ tu luyện qua loa, chẳng cuông thu lắm đối với võ đạo. Có để một vị cường giả sinh tử cảnh với cường giả thần cực cảnh đứng trước mặt nàng thì cũng không có gì khác nhau. Vì thế Khế Ấu Cầm ôm rồng tổ chuẩn bị rời đi, nàng chẳng muốn nhìn thấy La Trinh và Ninh Vũ Điệp tình tứ với nhau chút nào. Tuy rằng nàng rộng lượng nhưng không rộng lượng tới mức đó. Thấy Khế Ấu Cầm chuẩn bị rời đi, ông lão không nhịn được nữa. Ông lão này rất biết dò ý người khoác qua nét mặt, liền cười nói. Tiểu cô nương, ngươi thích La Trinh lại ghen tị khiến lấy người khác làm nương tử phải không? Nghe thấy thế, biểu cảm trên mặt Khế Ấu Cầm hơi dao động, nàng trừng mắt nhìn ông lão kia khó chịu nói, liên quan gì tới ngươi? Ông lão cười khà khà, ta chỉ muốn chỉ dạy ngươi một chút thôi, tân nương tử hôm nay quả thực là được nở mày nở mặt, nhưng người có thể ở bên La Trinh vô số ngày tháng sau này nhất định là ngươi. Nét mặt của Khế Ấu Cầm hiện lên vẻ kỳ quái, rốt cuộc những lời này là có ý gì vậy? Dù Khế Ấu Cầm không rõ lắm nhưng vẫn đi về phía ông lão, một thị nữ liền bê ghế ra, Khế Ấu Cầm ngồi xuống bên cạnh ông lão này. Mọi người thấy thế đều vô cùng tò mò, đến cả La Trinh cũng hơi phân tâm. Ninh Vũ Điệp đang chăm chú cầm tay La Trinh, bèn hóa ra một tia chân nguyên lạnh lẽo từ ngón tay, truyền sang tay La Trinh. La Trinh thấy ánh mắt tức giận của Ninh Vũ Điệp hơi giật mình, đáy mắt lộ vẻ áy náy. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Ninh Vũ Điệp, Nếu hắn chú ý đến Nếu Khếu Cẩm thì Ninh Vũ Điệp không tức mới là lạ. Lão già già, ngài nói như vậy là có ý gì? Khếu Cẩm tò mò hỏi. Vì ông lão này nhắc tới La Trinh nên giọng nói của Khếu Cẩm cũng dịu đi, trên khuôn mặt chàng nhã xuất hiện một nụ cười dịu dàng. Ông lão lại cười ha hả, không có ý gì cả, ta muốn hỏi ngươi, ngươi là âm thể tử cực có phải hay không? Khếu Cẩm khẽ gật đầu. Thể chất hắc tử là âm thể tử cực nhất phẩm, khà khà, ngươi không biết nó có nghĩa là gì sao? Khếu Cẩm lắc đầu ngẩn mặt ra, nàng không có hứng thú với võ đạo, tu luyện khắc khổ chẳng bằng học tập những phương pháp nấu nướng còn hay hơn. Lý tưởng của nàng cũng rất nhỏ bé thôi, bây giờ chỉ cần một lòng một dạ ở bên cạnh La Trinh là được. Cho dù nàng biết mình có thể chất hắc tử, nhưng rốt cuộc mạnh đến nhường nào, có thể phát huy tác dụng ra làm sao thì nàng lại hoàn toàn không hề hay biết. Thực ra thì Khếu Cẩm muốn hiểu cũng không khó, tử cực giới là một thế giới rất đặc biệt, trong đó còn có vô số đại năng. Chỉ cần nàng chịu tiến vào tử cực giới vài lượt thôi là sẽ dễ dàng có được sự hỗ trợ của không ít đại năng siêu cấp. Nên biết rằng người có thể chất hắc tử có thể trở thành người nắm giữ tử cực giới là người vô cùng hiếm hoi ở trong thế giới này. Vấn đề là sau khi Khếu Cẩm mở ra âm thể tử cực, ngoài mấy lần mượn nhờ không ít kiếm ở trong đó, và một lần tạm thời kéo La Trinh cùng Ninh Vũ Điệp trốn vào trong tử cực giới khi ở ngoài thành Thiên Khải ra, thì nàng hầu như chưa từng sử dụng năng lực của âm thể tử cực mà cũng chưa từng thực sự bước vào tử cực giới. Thảo nào bà vợ ta lại không phát hiện ra ngươi? Ông lão khẽ lắc đầu rồi lập tức hỏi, ngươi có muốn trở nên mạnh hơn không? Ta tìm một vị sư phụ cho ngươi thì thế nào? Khếu Cẩm khó hiểu liếc nhìn ông lão này một lượt, các người này càng nói lại càng lạc đề. Nàng ngồi đây chẳng qua là vì ông lão này nói nàng có thể ở bên cạnh La Trinh trải qua vô số ngày tháng sau này, bây giờ lại lạc đến vấn đề trở nên mạnh hơn, còn đi tìm sư phụ nữa, chuyện gì thế này? Thế nên thái độ của Khếu Cẩm bắt đầu qua quýt, không có hứng. Cái này mà cũng không có hứng ư? Ngươi có biết điều đó có ý nghĩa gì không? Nó sẽ khiến ngươi trở thành một tồn tại đẳng cấp đứng trên tất cả. Ông lão không biết rằng một câu trước đó của mình nói đúng trọng điểm, nhưng mấy câu hiện tại lại đi sai khá xa. Đứng trên tất cả thì thế nào? Thú vị lắm mà. Khếu Cẩm càng lúc càng cảm thấy ông lão này như đang trêu nàng, bèn đứng dậy ôm rồng tỏ rời đi. Thấy Khếu Cẩm làm vậy, ông lão ngẫm lại mới chợt hiểu ra điểm mấu chốt. Tiểu cô nương này lại hoàn toàn không có hứng thú với võ đạo chút nào sao? Thế nhưng cũng chẳng sao hết. Lão Phu nhất định có cách để thuyết phục được nàng. Dễ thôi mà. Đừng đi, tiểu cô nương, nghe ông già này nói mấy câu cái đã. Ông lão vội vàng nói, lúc trước là do ông ta tính sai, không ngờ lại có một tiểu bối kỳ lạ như vậy, coi võ đạo như rác rưởi. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, mỗi người đều có chí hướng riêng. Ông lão đã từng gặp không ít những tên kỳ quái của thiên vị tộc. Nếu cô nhóc kia có hứng thú với La Trinh, ông lão đành phải dùng La Trinh để làm mồi nhử. Thấy biểu cảm của ông lão, Khếu Cẩm dằn lòng trở lại chỗ ngồi, nàng lạnh nhạt hỏi, lại gì nữa đây? Ông lão cười ha hả, hôm nay tân nương trên đại điển này không phải là ngươi, nhưng ta dám đảm bảo sau này ngươi là người ở bên cạnh La Trinh lâu nhất. Tại sao lại nói như vậy? Khếu Cẩm chớp mắt hỏi. Ông lão khẽ lắc đầu liếc mắt nhìn Ninh Vũ Điệp mà nói, mặc dù thiên phú của tân nương tử cũng tạm tạm, ở hạ giới có lẽ thuộc về hàng đứng đầu, nhưng đặt ở thượng giới thì nàng lại không đáng nhắc tới. Thiên phú của Ninh Vũ Điệp có lẽ tương đương với Hỏa Doãn Nhi, cũng có thể không chênh lệch bao nhiêu so với Lưu Vũ, nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể xếp ở hàng thứ hai trên tấm bia thiên phú mà thôi. Trình độ cỡ này chỉ vừa đủ để thiên vị tộc thừa nhận, chứ còn lâu mới lọt vào mắt của ông lão này. Cái đó thì liên quan gì đến ta? Khếu Cẩm ngẩn ra. Ông lão này nói lòng va lòng vòng, nàng cũng chẳng rõ ông ta có ý gì nữa. Ông lão lại cười khà khà. Liên quan nhiều là đằng khác chứ. Ngươi thử nghĩ mà xem, La Trinh là người nào? Người như thế thì sao có thể chỉ ở lại trong cái trung vực nhỏ bé này được? Khếu Cẩm trợn mắt lườm ông lão. Cái gì mà chỉ là một cái trung vực nhỏ bé? Trung vực này đất rộng của nhiều, La Trinh còn cần đi đâu nữa sao? Trong mắt của Khếu Cẩm thì trung vực là cả thế giới. Có lẽ nàng mơ hồ biết được, dường như cách trung vực không xa còn có một đại lục thần quốc. Có lẽ nàng cũng biết thế giới này thực ra được chia thành rất nhiều tầng bậc, nhưng những thứ đó thì liên quan gì đến nàng? Theo nàng thì trung vực không có gì không tốt cả. Với thực lực hiện tại của La Trinh thì đã chẳng còn bất cứ kẻ nào có thể uy hiếp được hắn ở trung vực này nữa. Hắn có thể sống an nhàn trong chốn này, điều đó hạnh phúc biết nhường nào. Không thể nói rằng tầm nhìn của Khếu Cẩm là hạn hẹp, chỉ là nàng không có hứng thú với những thứ khác mà thôi. Sau khi thức tỉnh âm thể từ cực nhất phẩm, Khếu Cẩm cũng mơ hồ biết rằng thể chất của nàng khá là đặc biệt, nhưng đến giờ nàng vẫn chưa từng nghĩ tới việc tu luyện, hoặc có thể nói rằng nàng không quá hứng thú với việc khiến mình trở nên càng ngày càng mạnh. Nghe thấy câu trả lời của Khiếu Cầm, ông lão không khỏi liếc mắt xem thường. Trung vực này mà cũng được xưng là đất rộng của nhiều sao? Với ông lão, chỉ cần ông ta đi vài bước đã hết toàn bộ trung vực, diện tích của nó còn chẳng bằng cái sân nhà ông ta, chẳng bằng thế giới ở trong cơ thể ông ta nữa là. Còn tài nguyên thì càng là ít đến thảm thương. Nhìn cái đám quỷ nghèo này mà xem, đến một món thần khí của ông lão thôi mà nhìn hai mắt họ đã xanh lè, thèm thuồng như quỷ đói cả trăm năm vậy, quá là không có tiền đồ. Thần khí thì cũng coi như là những thứ tốt đối với võ giả hư kiếp cảnh ở thượng giới, nhưng mà trong mắt đám nhóc hư kiếp cảnh ở thượng giới kia thì nó cũng chẳng hiếm lạ đến mức này. Thế nên ông lão không đành lòng khái quát trung vực bằng bốn chữ thâm sơn cùng cốc, bởi vì nơi này cũng không có tư cách được gọi là thâm sơn cùng cốc nữa. Ông lão biết tính cách Khiếu Cầm kỳ lạ cho nên đương nhiên không nói ra câu này, chỉ cười tiếp tục nói. Trung vực đất rộng của nhiều, nhưng đó chỉ là trong mắt ngươi thôi. Với thiên phú của La Trinh và việc ta cho hắn dùng viên thiên dụ đan kia, thì tu vi của La Trinh sẽ tăng lên với tốc độ chóng mặt. Sau này La Trinh đột phá thần hải cảnh, cũng bị đại thế giới này bài xích, hắn phải phi thăng lên thượng giới. Thực ra phi thăng thượng giới còn có một vấn đề là phải khôi phục lại con đường phi thăng, nhưng ông lão biết Khiếu Cầm không có hứng thú với cái đó, thậm chí có lẽ còn hoàn toàn không biết vấn đề về con đường phi thăng, thế nên ông ta dứt khoát giấu luôn không nói ra. Không ngờ Khiếu Cầm lại tỏ ra tức giận còn trách móc, ông lão này chẳng làm được cái gì tốt cả. Ông lão bỗng chốc ngạn lời, ông ta tặng một viên thiên dụ đan cho La Trinh mà còn không được coi là làm điều tốt sao, là còn bị nói là người xấu nữa ư? Cho nên ông lão dùng ánh mắt vô cùng buồn cười trừng mắt nhìn Khiếu Cầm, cuối cùng đành phải lên tiếng, cho dù ta không cho hắn đan dược thì hắn vẫn sẽ phải phi thăng. Sau đó thì sao? Khiếu Cầm hỏi tiếp. Ông lão tiếp tục nói, vấn đề là chỗ đó, với âm thể tử cực nhất phẩm của ngươi thì tốc độ tu luyện không chậm hơn hắn, sau này khi mà hắn ngao du trên thượng giới thì chắc chắn vị tân nương tử kia tạm thời không phi thăng ngay được, trừ phi là La Trinh đạt được thành tựu rồi quay về đón nàng. Nếu không thì với thực lực của nàng ít nhất cũng cần phải 100-200 năm mới phi thăng được. Sau đó thì sao? Khiếu Cầm lại hỏi. Ông lão liếc mắt khinh khỉnh, chẳng phải đã rất rõ ràng rồi sao? Người cũng có thể phi thăng sớm, dựa vào thể chất của ngươi hoàn toàn có thể đuổi theo bước chân của La Trinh, trợ giúp rất lớn cho hắn, như thế chẳng phải là có thể ở bên cạnh hắn rồi ư? Ai, còn vị tân nương tử này của hắn, e rằng là phải phòng không gối chiếc cả 100 năm rồi. Ok. Như vậy là chúng ta tạm thời dừng lại cái phần này đây các bạn nhé. Hẹn gặp lại chúng ta phần sau xem những cái bước đường phiêu lưu mới của La Trinh như thế nào.